Chương 75, đâm lưng cùng đâm lưng. Ta nói đi, vũ khí của chúng ta ngoại trừ cái này mấy trăm năm chỗ tạo bên ngoài, còn cần mặt khác có chuẩn bị. Một cái ID tên là Trịnh Tinh Tinh Phúc Man người chơi, một mặt nghiêm nghị đối xung quanh đại lượng Phúc Man nhóm nói ra. Trịnh Tinh Tinh là Phúc Man nhóm chỗ địa cầu thế giới bên trong, một bản tên là 20 vô hạn trong tiểu thuyết nhân vật nam chính, ách, một trong, là một cái cực kỳ lợi hại trí giả. Lúc trước không biết bao nhiêu Phúc Man muốn lấy cái tên này, nhưng lại bị cái này ăn cứt chó gia hỏa cho lấy, ách, là ăn vận khí cứt chó gia hỏa cho lấy tên. Cho nên lúc ban đầu hắn sáng lên danh tự, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị xung quanh người TK, lúc trước thời gian trôi qua khổ không thể tả. Bất quá cũng may hệ thống biến mất về sau, hắn cũng không cách nào sáng lên ID, mà lại mấy trăm năm lịch luyện, mặc dù không trở thành Trịnh Tinh Tinh lớn như vậy trí giả. Nhưng là chí ít não động phương diện tự hồ xác thực so khác Phúc Man nhóm nhiều một ít. Bởi vì nó ID danh khí, lại thêm hiện tại hệ thống trở về, Trịnh Tinh Tinh thoải mái đem Trịnh Tinh Tinh ID sáng lên tại trên đỉnh đầu, lúc này dù sao không phải lúc trước mới tiến vào trò chơi lúc, mặc kệ là cấm địa nhân loại thành thảm kịch. Vẫn là mấy trăm năm nay thời gian lịch luyện, Phúc Man nhóm cũng đều hiểu được không bên trong hao tổn đạo lý, mặc dù mỗi cái nhìn hắn người đều sẽ chửi một câu vận khí cứt chó. Bất quá bởi vì cái tên tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, lúc này Trịnh Tinh Tinh mở miệng nói chuyện, đám người tự nhiên đều nhìn lại, liền có Phúc Man hỏi, vũ khí gì? Tổng không đến mức lại tới một lần ác chủ bài a. Chúng ta bây giờ vốn là tại ác chủ bài bên trong, ác chủ bài tăng thêm ác chủ bài, cũng nhiều nhất là gia tăng tiếp tục thời gian mà thôi, không có tác dụng a. Trịnh Tinh Tinh cười ha ha, hình dáng cực điên cuồng. Chung quanh Phúc Man nhóm thì một bộ ngươi có thể bắt đầu biểu diễn hình dạng, thậm chí có Phúc Man đã lấy ra hạt dưa đậu phộng, Trịnh Tinh Tinh liền đỏ mặt ngừng lại, hắn liền lớn tiếng nói ra, ta ngu xuẩn đồng bạn a, vũ khí kỳ thật đã sớm xuất hiện ở chúng ta trước mắt, đừng cho vô tri cùng sương mù che đậy cặp mắt của các ngươi a, nghe ta nói, đồng bạn. Chung quanh Phúc Man nhóm từng cái đều là ồ một tiếng, sau đó đi đường tiếp tục đi đường, trò chuyện tiếp tục trò chuyện, chỉnh bị trang bị tiếp tục chỉnh bị trang bị. Những người còn lại thì bắt đầu thu thập xong hạt dưa đậu phộng cái gì? Tất cả mọi người tại tán đi. Đừng a, chính là những cái kia thấp vĩ độ ăn mòn vật a, đây chính là độc thuộc về chúng ta vũ khí a, chư vị. Trịnh Tinh Tinh không dám tiếp tục chần chờ, trực tiếp liền gào thét lớn nói, những vật kia theo chúng ta chính là bình thường hòn đá a, gỗ a, hoa quả a loại hình, nhưng là đối trừ chúng ta bên ngoài người nhưng lại có kinh khủng tổn thương. Chỉ sợ chính là thánh vị đều không thể miễn dịch a. Cái này không chính là chúng ta tốt nhất vũ khí sao? Lời này nói ra, chung quanh Phúc Man nhóm mới có một chút hứng thú, lúc này Phúc Man nhóm liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đây đúng là một cái điểm mù, bọn hắn bởi vì áp sát quá gần ngược lại không có phát giác được, hoặc là nói có phát giác được, nhưng là cũng bởi vì thông thường hổ động mà không để ý đến, đây quả thực là nhất định, ai sẽ đang nghĩ đến chiến tranh cùng lúc chiến đấu. Trong đầu hiện lên mình bình thường ăn gạo hoặc là hoa quả đâu. Có chút chiến tranh cùng chiến đấu thường thức người, cũng sẽ không cảm thấy cục gạch mạnh hơn đạn đạo cái gì a. Trừ phi là siêu sai a loại hình sử dụng cục gạch, nhưng này cường đại cũng là siêu sai a bản thân, mà không phải cục gạch bản thân a. Đối Phúc Man nhóm tới nói. Bọn hắn là căn bản không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì nguyền rủa, ăn mòn, mục nát, vặn vẹo những vật này cùng khái niệm. Tất cả liên quan tới đây hết thảy đồ vật đối với Phúc Man mà nói chính là tính tuyệt đối không, đây là tính tuyệt đối khái niệm, quản chi là đa nguyên vũ trụ cũng vô pháp sửa chữa nửa phần, mà chính vì vậy, Phúc Man nhóm căn bản không biết đây hết thảy cảm thụ là cái gì, bọn hắn có thể tại bất luận cái gì ác độc nguyền rủa bên trong đi bộ nhàn nhã, cũng có thể tại tràn ngập quái đản cùng quỷ dị các loại trong cấm địa mở nằm sắp thể, thậm chí có thể trong vĩnh dạ chơi đồ nướng. Tại thấp vĩ độ bên trong nhảy Paradex A, Phúc Man nhóm hoàn toàn có thể làm được, cái này thậm chí chính là bọn hắn thường ngày. Sở dĩ ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn chưa từng rơi xuống những cái kia đối bọn hắn không có chút nào tổn thương, thậm chí như là gạo hoa quả cục gạch đồng dạng phổ thông đồ vật bên trên, mà giờ khắc này bị Trịnh Tinh Tinh đồng học nhắc nhở về sau, Phúc Man nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ có ít đủ để uy hiếp thánh vị vũ khí liền ở bên cạnh họ cũng khó nói. Phúc Man nhóm tự nhiên toàn bộ đều là hành động phái, tại xác nhận những vũ khí này rất có thể hữu dụng về sau. Số lớn Phúc Man nhóm cao hứng bừng bừng hướng về thấp vĩ độ tai hại tồn kho điểm chạy tới, kỳ thật tại Phúc Man nhóm xem ra, chính là một chút bụi cây, cây ăn quả, khối đá loại hình đồ vật, toàn bộ đều là phúc mang trong mắt bình thường vật, nhưng là phúc mang nhóm cũng biết, những vật này đối với trừ phúc mang bên ngoài người mà nói, có lẽ là đại sát khí. Mà bây giờ, bọn hắn chuẩn bị sử dụng những này đại sát khí. Một bên khác, theo quân chỉ huy bắt đầu, Tịch cùng Ramin cũng riêng phần mình trở về nó chỗ chỉ huy bộ đội bên trong, Ramin bộ đội tự nhiên là thiên sứ nhất tộc tác chiến đội ngũ. Mà Tịch chỉ huy bộ đội thì là Giang Đông Quân, danh tự tuy là Giang Đông Quân, nhưng là ngoại trừ hắn sở thuộc bộ lạc hạng bộ đội con em bên ngoài, đoạn thời gian trước cũng hấp thu nhân loại không ít tộc nhân, hiện tại Giang Đông Quân chừng 10 hơn 6 vạn người. Nhân loại là không có cách nào siêu phàm, mà dị nhân xuất hiện xác suất lại quá thấp, tại Tịch Giang Đông trong quân là không có dị nhân hoặc là siêu phàm, đây là một con toàn phàm nhân bộ đội, ấn đạo lý tới nói, bộ đội như vậy chỉ thích hợp với phàm thế nhân gian chiến đấu, gặp được hơi mạnh một chút vạn tộc quân đội đều sẽ bị trực tiếp nghiền ép. Bất quá Tịch Giang Đông gia đình quân nhân tại ngoại lệ, hoặc là nói, có Tịch tồn tại Giang Đông gia đình quân nhân tại ngoại lệ. Lúc đầu Giang Đông quân có lẽ là phàm nhân bộ đội, nhưng là tại Tịch gặp Hồng Chi Hiền Giả về sau, Giang Đông quân liền có thuế biến, đây là Tịch từ Hồng Chi Hiền Giả chỗ học qua một loại kỳ lạ trận pháp, có thể đem Tịch siêu phàm chi lực cùng Giang Đông quân phàm nhân bộ đội tương liên, chỉ cần Giang Đông quân phấn chiến tướng trước, không lùi, không tránh, không sợ, không sợ, như vậy đầu tiên là lẫn nhau khí cơ tương liên, sau đó chính là siêu phàm tương liên. Nếu là lẫn nhau trên dưới một lòng, anh dũng hướng chết, như vậy đến cuối cùng lúc, thậm chí có thể đạt tới tính mệnh tương liên. Đây chính là Tịch lúc trước chưa từng gặp được cổ quân lúc, sở dĩ có thể tại mấy cái liên minh vây quét hạ yên nguyên ương ngạnh tồn tục đi xuống duyên cớ. Lúc này Giang Đông quân chiến trường trận pháp lại trải qua một lần ưu hóa, tại quân nhìn qua Tịch cùng Giang Đông quân trận pháp về sau, hắn nói rõ nói thẳng trận pháp này chỉ là một cái cỡ lớn tổ hợp trận pháp một bộ phận, trận pháp này là thời khắc vận chuyển, mà lấy ra cái này một bộ phận đồng dạng cũng là thời khắc vận chuyển. Cho nên mới cần Tịch cùng Giang Đông quân trên dưới một lòng, quân mặc dù có nắm chắc đem trọn bộ hoàn chỉnh trận pháp thôi diễn ra, nhưng này cần đầy đủ nhiều thời giờ, đồng thời quân cũng cho rằng cái này hoàn chỉnh trận pháp kỳ thật cũng không phải là cái gì có thể thực dụng đồ tốt, dựa theo quân thuyết pháp, một bộ này thời khắc đang diễn hóa trận pháp hẳn là nghiên cứu quá nhiều tại thực dụng, cơ hồ không cách nào dùng cho thực chiến, đây là một bộ lúc cần phải khắc tính toán, mà lại nhất định phải tự thân ở trong trận tổ hợp đại trận. Quân cho Tịch chỗ sẽ đại trận tiến hành ưu hóa, tăng lên nó kết nối tốc độ, liên tiếp cường độ các loại, nhưng cùng lúc cũng đề cao Tịch tự thân phụ tải, mà lại cùng lúc trước đại trận khác biệt, bị quân chỗ ưu hóa sau đại trận, Giang Đông quân mỗi một thành viên chết đi, đều sẽ lấy mặt trái tinh thần ý chí hình thái phản tác dụng tại Tịch. Bất quá Tịch không quan tâm, thậm chí có thể nói là mừng rỡ như điên, trận pháp này ưu hóa khiến cho Giang Đông quân trở thành hắn trọng yếu nhất cánh tay. Có Giang Đông quân tồn tại Tịch, hắn thực lực có thể tăng vọt 3 thành đến 5 thành, đây quả thực là chất biến đồng dạng, về phần mặt trái cái gì? Đây không phải càng tốt sao? Nếu có đồng bào chết bởi trong trận, vậy liền gánh vác lấy đồng bào cái kia một phần cùng một chỗ phấn chiến xuống dưới, hoặc là thắng lợi, hoặc là đồng quy. Dưới Cửu Tuyền cũng không tịch mịch vậy. Tịch nhìn xem đã trận liệt hoàn tất Đông Giang quân sĩ binh nhóm, mỗi người đều là trầm mặc mà kiên nghị. Bọn hắn là nơi này tất cả trong nhân loại tốt nhất binh sĩ, Tịch sau khi xem liền trở mình lên ngựa, hắn rút ra hổ phách, chỉ hướng phía trước nói, xuất phát. Đại quân trầm mặc khởi hành, Tịch một ngựa đi đầu, mà tại cái này quân thế phía trước. Tại cái kia nồng đậm sương mù nơi xa, thánh vị quang mang đã như ẩn như hiện. Một bên khác, Ramin cũng đã kiểm kê thật lớn quân. Cùng Tịch Đông Giang quân khác biệt. Ramin thiên sứ tộc nghênh kích bộ đội số lượng cũng chỉ là hơn 3 vạn tên thiên sứ mà thôi. Nhưng là cái này hơn 3 vạn tên thiên sứ tất cả đều là siêu phàm giả, trong đó có linh vị thiên sứ 8 người, bán thần cấp thiên sứ hơn 40 người, truyền kỳ thiên sứ hơn 900 người, còn lại cũng nhiều là nhị tam giai thiên sứ, cái này nhìn như hơn 3 vạn tên thiên sứ, cơ hồ đem toàn bộ thiên sứ tộc tinh hoa toàn bộ đều bao quát cùng nhau. Đã là toàn bộ thiên sứ tộc gặp đủ cường đại chiến lực. Theo chiến đấu độ chấn động thăng cấp, đặc biệt là thánh vị cấp độ này tồn tại gia nhập chiến tranh, phàm vật đã so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, trừ phi là cùng loại Tịch cùng Đông Giang quân quan hệ, bằng không chính là ngàn vạn ức vạn đại quân đều là vô dụng. Ramin tất nhiên là anh hào, hắn đối với cái này có rõ ràng nhận biết, về phần phải giống như Tịch như thế đem tính mạng của mình cùng quân đội buộc chặt. Đa nghi mà bản thân Ramin nhưng lại làm không được, sở dĩ cách làm của hắn chính là tinh giản. Đem thiên sứ tộc đến 100 vạn quân đội tinh giản đến chỉ còn lại chỉ là 3 vạn người. Mà cái này 3 vạn thiên sứ toàn viên đều siêu phàm, càng là có đại lượng đẳng cấp cao siêu phàm ở trong đó, bọn hắn biết vận dụng ma pháp trận thế, siêu phàm lực lượng hỗn hợp, cùng thánh quan lực lượng cùng một chỗ, đối ra minh hình thành phụ tá hiệu ứng, mà bọn hắn tự thân cũng sẽ lấy loại này không lấy bên ngoài công, chỉ là bên trong phòng tư thái ngắn ngủi tồn tại ở thánh vị trên chiến trường. Lại đơn giản chút nói, tại Ramin ý nghĩ bên trong, tất cả không phải ta, bên ngoài lực, đều thuộc về phụ tá hắn lực lượng, cái này 3 vạn tên thiên sứ tộc siêu phàm quân đoàn, tại không phải thánh vị trên chiến trường có thể nói là tinh nhuệ bên trong đỉnh điểm, nhưng là tại thánh vị trên chiến trường lúc lại chỉ là pháo hôi mà thôi, như vậy bọn hắn liền vứt bỏ cùng một chỗ công kích thủ đoạn, tất cả ma pháp, tất cả siêu phàm năng lượng, toàn bộ đều dùng để tự vệ phòng ngự, cái này đủ để cho. Bọn hắn chống lại thánh vị cường độ công kích dư ba, mà cái này đủ rồi, nhiều như vậy cường đại thiên sứ tộc tụ tập cùng một chỗ. Nó đưa tới thánh quan cộng minh cũng đủ để cho Ramin cường độ nhất định tăng phúc, mặc dù khẳng định so ra kém Tịch cùng Đông Giang quân loại kia cao tới 3 đến 5 thành tăng phúc, nhưng là hắn tăng phúc thế nhưng là không cái gì tác dụng phụ, cái này đã thật tốt. Như vậy, Ramin nhìn phía xa lao tới chiến trường Đông Giang quân, hắn cười ha ha âm thanh. Toàn thân liền có sáng chói thánh quang bộc phát, hắn cũng lơ lửng mà lên, đồng thời nói ra, chúng ta cũng xuất phát. Giống như đây, Giang Đông quân đoàn cùng thiên sứ quân đoàn từ nơi ở bôn tập mà ra, mà toàn bộ nơi ở cũng bắt đầu đại biến dạng. Tất cả nhà lầu cũng bắt đầu biến hình, mà ở lại trong đó mọi người thì bị biến hình sau máy móc cấu tạo thể bao phủ ở phía dưới, tạo thành khắp nơi hình bầu dục chỗ tránh nạn. Mà Lý Nhị lúc này cũng đi tới khu cư trú biên giới. Hắn nhìn xem Phúc Mang nhóm cao hứng bừng bừng từ nơi ở vọc ra, mà càng nhiều người bình thường nhóm, mặc kệ là nhân loại, tinh linh tộc, vẫn là thiên sứ tộc, bọn hắn tất cả đều lộ ra lấy lo lắng, sợ hãi các loại cảm xúc nhìn xem gian ngoài. Ở trong mắt Lý Nhị, lão nhân, hài tử, phụ nữ trẻ em, cũng bao gồm tất cả thanh niên trai tráng nhóm, tại thời khắc này không hề có sự khác biệt. Đều là đối mặt mênh mông thiên tai thúc thủ vô sách người bình thường. Cái gọi là chúng sinh đều khổ liền thể hiện tại trong đó. Chung quy là thiên địa bất nhân a. Lý Nhị không hiểu nói câu này, vô số cảm xúc quanh quẩn trong lòng hắn, chỉ là hắn cũng không hiểu những này cảm xúc đến cùng là cái gì, mà phen này cảm xúc phía dưới, hắn liền cảm thấy mình cùng thái cực độ liên hệ tự hồ không hiểu sâu hơn một sợi. Lập tức Lý Nhị cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, đem thái cực độ hướng lên trời ném đi, cái này thái cực độ vừa thoát ly bàn tay hắn. Lập tức liền từ đen trắng bức tranh biến thành một tòa kim kiều. Kim kiều bay lên không, cầu trụ dưới có vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, đều bị kim kiều trấn áp nó dưới, biến thành chậm rãi dòng suối, mà cái này kim kiều liền đem toàn bộ khu cư trú hoàn toàn bao quát. Đồng thời, liền có Trương Hảo Hoán, Thần Dương, Bắc Minh Côn, Lý Tam, và mấy người cũng đi tới kim kiều bảo hộ tích ngoài rìa, ách, đúng, Lý Tứ cũng tới, hắn cầm một thanh kiếm gỗ. Mờ mịt đứng ở nơi đó. Một bên khác, tại tinh linh tộc địa bàn bên trên, tinh linh tộc các cao tầng, còn có tinh linh tộc siêu phàm giả nhóm, bọn hắn cũng không có đợi tại nơi ẩn núp dưới, mà là đi tới ngoại giới nhìn về phía phương xa. Làm cái này đại bộ đội tam đại chủng tộc một trong, tinh linh tộc tự nhiên cũng biết thánh vị đột kích sự thật, mà giờ khắc này nhìn xem Tịch dẫn đầu Đông Giang quân, Ramin mang theo thiên sứ quân, hai con quân đội xuất kích, mà tinh linh tộc lại đã thành bị bảo hộ vướng víu, thấy cảnh này, chính là tham sống sợ chết tinh linh các quý tộc cũng đều là khó xử không nói gì. Nếu là Riu còn tại, tinh linh tộc làm sao đến mức này a? Đây cơ hồ là mỗi một cái tinh linh tộc cao tầng cùng tinh linh tộc siêu phàm nhóm cùng chung ý tưởng. Tại nhóm này tinh linh tộc nhân bên trong, ngoài trừ trước sau trung thành với Riu nhân viên bên ngoài. Còn lại tinh linh tộc nhóm kỳ thật đối Riu phi thường không chào đón. Đây là một cái không có chút nào tinh linh tộc cao quý tư tưởng dị đoan, đây là một cái từ bỏ tinh linh tộc ưu nhã mọi rợ, đây là một cái không tôn trọng tinh linh tộc vương thất phản đồ, tóm lại, Viu nhưng thật ra là một cái cùng thời đại trước tinh linh tộc, cũng cùng đương đại tinh linh tộc không hợp nhau quái tinh linh. Muốn nói căm hận kỳ thật không đến mức, nhưng là ngoại trừ Viu bộ đội sở thuộc, cùng số ít tinh linh bên ngoài, đại bộ phận các tinh linh đối Gil giác quan đều 10 phần hỏng bét, mà tại Gil thay thế tinh linh vương thất về sau. Loại này giác quan càng là đề cao đến chán ghét tình trạng, chỉ là Gil dù sao thế lớn, sở dĩ không có tinh linh tộc nhân dám công khai phản đối, chỉ có thể âm thầm giở trò xấu, đồng thời Gil cũng không có khai thác vũ lực thanh tẩy, cũng làm cho những này tinh linh tộc nhân đối nó càng thêm khinh thường. Nhưng là cho đến giờ phút này, tất cả tinh linh tộc nhân nhóm mới biết được Gil tầm quan trọng, đáng tiếc đã thật sự là hối hận thì đã muộn. Một bên khác, bốn đám hào quang ống ánh phá vỡ sương mù giáng lâm tại mảnh này đảo hoang lục địa phía trên, mới vừa xuất hiện, đoạn trước nhất hai cái quang đoàn trực tiếp chính là đột nhiên bộc phát ra. Thoáng như nóng bỏng cự dương đồng dạng, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ như biển như nước thủy triều trào lên hướng về phía trước, cái này năng lượng chi hải giống như biến thành thực chất lượng dòng năng lượng, mặt đất tầng ngoài trong nháy mắt hóa thành lưu ly, sau đó lại lập tức hóa khí, phía dưới bùn đất, nham thạch cũng đang không ngừng hòa tan sau đó hóa khí. Hai tên thánh vị đại quy mô năng lượng rửa sạch, chỉ là cái này đợt thứ nhất, liền để đánh tới chớp nhoáng Đông Giang quân cùng thiên sứ quân đoàn lâm vào tuyệt cảnh. Đi đầu chỗ, Tịch cưỡi một nhóm toàn thân đen nhánh. Chỉ có bốn vó tuyết trắng cự mã, đây là một thớt có long tộc huyết mạch ngựa, quản chi đối mặt như là địa ngục đồng dạng năng lượng chi hải, cái này thớt long mã thế mà cũng không tránh không né, mặc cho Tịch kéo một phát dây cương, cái này ngựa liền bay thẳng mà lên. Mà Tịch trong tay hổ phách đại đao bắt đầu xuất hiện tử sắc lôi quang, liền thấy hắn nâng đao hướng về phía trước, một tiếng gầm điên cuồng bên trong, tử sắc lôi đình đột nhiên mở rộng. Một thanh cự đao một chém về phía trước, thế mà ngạnh sinh sinh đem cái này năng lượng chi hải chém làm hai đoạn, từ đao này trước tách ra. Mà Tịch cùng nó sau lưng Đông Giang quân tiếp tục sải bước lao tới hướng về phía trước, đồng thời còn có phi hành ở trên trời thiên sứ quân đoàn. Tịch! Nhớ kỹ quân sao? Ramin bỗng nhiên lớn tiếng hô quát đạo. Tịch lúc này trên ngựa cũng không quay đầu lại, nhưng tương tự lớn tiếng la lên hồi đáp, tự nhiên nhớ kỹ. Ngươi trái ta phải. Tốt. Ngươi trái ta phải. Hai người thanh âm hoàn tất, riêng phần mình đều chọn lựa đối thủ của mình, sau đó Tịch đột nhiên kéo một phát dây cương, hắn toàn thân trên dưới đều có sôi trào mãnh liệt tử lôi toát ra, cái này tử lôi đem Tịch tóc cùng con ngươi toàn bộ đồng hóa vì tử sắc lôi đình. Sau đó là làn da, là huyết nhục, là xương cốt, mà cái này tử lôi tính cả hắn chỗ ngồi cưỡi long mã đều biến thành tử lôi thể chất. Sau đó cái này cự mã đạp không mà lên, thoáng như tử lôi cự long đồng dạng lao thẳng về phía trước bốn tên thánh vị. Cùng lúc đó, Ramin sau lưng thiên sứ quân đoàn cũng bạo phát ra thánh quang, cái này thánh quang dâng lên đồng thời, Ramin thân thể hậu phương liền xuất hiện ánh sáng chi cánh chim hư ảnh, đây là Ramin tiên thiên linh bảo, chịu này một kích, Ramin cũng có hóa thành thánh quang thân thể xu hướng, ngay tại Tịch thẳng đến hướng về phía trước lúc. Ramin lại là phát sau mà đến trước. Biến thành một mảnh thánh quang ảnh mang, tay cầm một thanh thánh quang hóa trường thương, đã nhào tới bốn tên thánh vị trước mắt. Bốn tên thánh vị riêng phần mình trong lòng đều là nghiêm nghị, mặc dù bọn hắn cũng biết truy tập trong đội ngũ không thiếu cường giả, mặc dù không đến mức là lâm thánh, nhưng là linh vị phía trên khẳng định là có, nhưng là mới tiếp xúc, bốn tên thánh vị liền biết cái này một cái nhân loại dị nhân, một cái thiên sứ tộc siêu phàm, bọn hắn thực lực xa so với trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Chẳng những là phá vỡ linh vị đỉnh phong. Hai người này còn có tiếp cận lâm thánh chiến lực, cái này cũng mang ý nghĩa hai người này không còn là sâu kiến. Đi đầu hai tên thánh vị tự nhiên là Ezek cùng Ano, trong lòng hai người đều có bẩn thỉu, chỉ là còn không có triệt để quyết định tốt, cái này là một mặt, thứ hai phương diện bọn hắn cũng cần bắt lấy cái nào đó cơ hội mới được, sở dĩ bọn hắn liền biểu hiện được dị thường cấp tiến, lúc này càng là đứng tại phía trước cùng địch nhân trước hết nhất giao chiến. Nhìn xem Ramin cùng Tịch tới gần, cái này hai tên thánh vị âm thầm lẫn nhau vừa ý, sau đó cơ hồ là không chút do dự đỉnh đi lên. Mà còn lại hai tên thánh vị tự nhiên là rơi vào sau đó chỗ, hai người bọn họ hiện tại cũng còn có chút không hiểu thấu, hoàn toàn không hiểu vì cái gì Ezek cùng Ano thế mà lại như thế cách làm, ấn đạo lý tới nói, bọn hắn đều thuộc về bị sai phái ra đến sò xét nguy hiểm pháo hôi, nhưng là bọn hắn bản thân là thánh vị, lại không thể thực sự trở thành pháo hôi. Loại tình huống này tự nhiên là này có thể kéo liền kéo, thế nhưng là hai người này đột nhiên dường như thay đổi cái dạng, thật sự là để. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá làm cẩn thận đến muốn kéo dài thánh vị. Bọn hắn tự nhiên lúc này cũng tồn lấy một loại nào đó lo nghĩ cùng cẩn thận, chẳng những không muốn cùng Ramin cùng tịch giao thủ, càng là ngay cả tới gần Ezek cùng Ano cũng không chịu, bọn hắn giác quan thứ sáu ngay tại cảnh cáo bọn hắn cái gì. Thế nhưng là tiếp xuống một màn lại ngoài tất cả mọi người đoán trước, Ramin cùng tịch thế mà ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Ezek cùng Ano công kích, đem mục tiêu nhắm ngay thân ở sau chỗ hai tên thánh vị, mà lại là bổ nhào về phía trước đi lên liền trực tiếp mở ra đại chiêu cái chủng loại kia, tịch tử đao ẩn chứa đoạn ý vị, kia là gần quy tắc tận diện lực lượng. Ramin cũng không đơn giản, hắn trường thương đã cơ hồ cùng thánh quan đồng hóa, lại thêm hắn có tiên thiên linh bảo mang theo, quản chi chỉ là không trọn vẹn tiên thiên linh bảo, thế nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng hắn thánh quan cường độ, một thương đâm tới, cơ hồ đem cái này thánh quan cường độ tăng lên tới hắn hiện tại có thể đạt tới cực hạn, lập tức, liền để cái này hai tên thánh vị cảm nhận được gần như cùng cấp độ thánh vị cấp công kích lực độ. Hai tên thánh vị một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhìn xem Ramin cùng tịch bị hai phát công kích đánh cho tổn thương thổ huyết. Nhưng là bọn hắn chỉ là hướng về phía trước vọt mạnh, xông lên đến chỗ gần liền lập tức bộc phát, vội vàng phía dưới, cái này hai tên thánh vị ngưng tụ ra năng lượng vòng bảo hộ lại là một kích liền nát, tịch đại đao chém ngang. Tại một thánh vị nơi bả vai, vào thịt ba phần có thừa, mà Ramin trường thương cũng đâm rách năng lượng phòng hộ, một thương thẳng xuyên vào tên này thánh vị trong lòng ngực. Hai tên thánh vị quả thực là có một loại gọi là chó cảm giác, bọn hắn thật muốn chửi ầm lên, hai cái này siêu phàm giả là điên rồi sao? Thực lực đến bọn hắn tình trạng này, ai có địch ý, ai tại tiêu cực, vậy cơ hồ là liền nhìn đều không cần nhìn sự tình, đơn giản khí cơ cảm ứng chính là liếc qua thấy ngay, hai người bọn họ tên thánh vị không hề nghi ngờ ngay cả đánh đều không muốn đánh, tiêu cực đến độ sắp lui ra khỏi chiến trường ngoài vòng. Kết quả cái này hai tên siêu phàm giả từ bỏ chiến ý mãnh liệt hai người, như bị điên đuổi theo bọn hắn chặt cùng đâm, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Hai tên thánh vị cơ hồ là lập tức liền lửa giận bành trướng bộc phát, hai người cũng riêng phần mình bạo phát ra năng lượng, cùng tịch cùng Ramin chiến đấu ở cùng nhau, mà Ezek cùng Ano kỳ thật cũng có chút sững sờ, bất quá trước mắt chiến đấu khẩn cấp, hai người cũng không có thời gian nghĩ lại cái gì, cảnh tượng này so với bọn hắn dự đoán còn tốt hơn vạn lần, hai người ánh mắt đều có chút lấp lóe. Nhìn xem hậu phương thiên sứ quân đoàn cùng phàm nhân quân đoàn. Hai người đều ăn ý không có trực tiếp ra tay, mà là xoay người lại liền truy hướng về phía Ramin cùng tịch, cùng hai gã khác thánh vị hợp chiến hai người này. Lúc này, ở phía xa nơi ở bên trong mấy người, cũng đều riêng phần mình thi triển ra bọn hắn năng lực đến, mặc dù tại đại cục không ảnh hưởng, nhưng là không hề nghi ngờ cũng có được một chút bọn hắn đặc thù. Liền thấy Trương Hảo Hoáng mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, từng chữ nói tấu hài. Mỗi một đoạn tấu hài nói xong, hắn đều muốn trầm mặc một lát, bất quá mỗi một đoạn tấu hài nói ra miệng lúc, tại chiến trường chính bên trên. Đang bị Ramin cùng tịch như bị điên công kích hai tên thánh vị, bọn hắn đều cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tỉ như rõ ràng có thể dựa vào năng lượng ảnh hưởng không gian, để bọn hắn dịch ra công kích của địch nhân lúc, kiểu gì cũng sẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, tỉ như năng lượng bỗng nhiên có sóng chấn động bé nhỏ, kết quả dẫn đến không gian kỹ năng mất đi hiệu lực các loại. Để bọn hắn không thể không cùng Ramin hợp tịch liều mạng một kích. Đồng thời, Bắc Minh Côn biến mất ngay tại chỗ, mà trên chiến trường, một đạo như có như không hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh đã phản phất là cá. Lại phản phất là chim, khi thì cường đại vô cùng, khi thì nhỏ bé không thấy, một mực bồi hồi trên chiến trường, thẳng đến tìm được cơ hội lúc, cái này hư ảnh đột nhiên đưa ra, tại thời gian cùng không gian khe hở bên trong, hướng về một thánh vị bên hông táp tới, một ngụm mà qua. Cái này hư ảnh trực tiếp bị chấn nát, tại Trương Hảo Hoáng bọn người bên cạnh, Bắc Minh Côn liền toàn thân trào máu hiện ra thân ảnh đến, mà hắn vẫn còn tại cười ha ha. Một bên khác, bị cái này hư ảnh cắn một cái tên kia thánh vị, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh lâm vào hỗn loạn, hắn đối với khoảng cách. Phương vị nhận biết xuất hiện to lớn sai lầm, đồng thời lúc cảm giác cũng lập tức trở nên hỗn loạn, nhân cơ hội này, tịch liên tục mấy đạo chém qua, đoạn hiệu quả bộc phát. Thế mà sinh sinh đem cái này thánh vị chém thành vài khúc, mặc dù cái này thánh vị lập tức hét lớn một tiếng bắt đầu ngưng tụ trùng sinh, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn bị tịch làm trọng thương. Một bên khác, Ramin chỗ giao đấu tên kia thánh vị vì thế có chút phân thần, Ramin nhãn tình sáng lên, toàn thân thánh quang không giữ lại chút nào đột nhiên bộc phát, hắn tự thân càng là biến thành quang mang, chợt lóe lên liền đem trường thương hướng về tên này thánh vị đầu lâu đâm tới. mà đồng dạng tại Trương Hảo Hoáng bên cạnh, Dè bỗng nhiên hai tay hợp lại, ở phương xa chiến trường chỗ, Ramin biến thành chi quan bên cạnh chỗ, vô số màu đen hạt tròn vật bắt đầu hiển hiện, những này màu đen hạt tròn vật nhỏ đến so cây kim còn mỏng manh hơn vô số lần, mà thứ nhất xuất hiện liền bị chiến trường năng lượng cùng thánh quan chỗ chôn vùi, số lượng tại vạn phần chi thời gian không tới một giây bên trong liền trăm không còn một. May mà còn lại cái này một phần nhỏ màu đen hạt tròn. Xông vào đến Ramin thánh quan bên trong, cùng cái này thánh quan cơ hồ dung hợp một thể. Sau đó phản phất là một loại nào đó kỳ lạ phản ứng hóa học phát sinh. Ramin thánh quan từ điểm đen hạt tròn dung nhập chỗ bắt đầu bị phủ lên vì màu đen, cái này phủ lên tốc độ nhanh vô cùng, khi Ramin trường thương đâm vào đến thánh vị lồng ngực chỗ, hắn trường thương bên trên thánh quan đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Mà Ramin bản năng lập tức buông tay, cả người càng là trốn xa xuất chiến trận bên ngoài, mà cái kia màu đen thánh quan thế mà bắt đầu co vào, như là có chất lượng sinh vật đồng dạng nhúc nhích, ngay sau đó, chợt nổ tung bắt đầu, lấy. Cái này thánh vị làm trung tâm, cái này bạo tạc vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét đường kính, nhưng là màu đen sóng xung kích động lại mãnh liệt đến một nháy mắt liền vỡ vụn cái này mấy chục mét đường kính không gian. Đem không gian chấn vỡ về sau, địa phong thủy hỏa quét sạch mà ra. Đem tên này thánh vị bao phủ tại trong đó. Xa xa Dè đột nhiên một ngụm máu mới phun ra, máu tươi bên trong tựa hồ còn mang theo chất thịt mảnh vỡ, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, nhưng là cặp mắt kia lại là kỳ sáng lên, hắn nhìn phía xa màu đen bạo tạc thật lâu, sau đó tại tiếu dung bên trong trực tiếp ngất đi. Gần nhất, Dè đã tự học đến phản vật chất, hắn hiểu được cơ sở hạt luôn là có một cái phản sự quay tròn hạt ngang nhau, như vậy đã cơ sở hạt có phản hạt, vật chất có phản vật chất. Như vậy, thánh quan đâu? Hắn thành công. Chí ít thành công bộ phận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy đều chỉ bộc phát trong nháy mắt, Ramin cùng tịch công kích hai tên thánh vị, một bị chém thành vài khúc ngay tại khép lại, một bị phản thánh quan nổ thành thịt nát, cũng đồng dạng tại khép lại. Thương thế như vậy đối với thánh vị tới nói, chỉ có thể xem như thương thế, ngay cả trọng thương đều không đến mức, dù sao tịch cùng Ramin còn kém một chút cấp độ. Bọn hắn công kích cũng nhiều nhất là tiếp cận quy tắc tầng diện, xa còn không có đạt tới quy tắc tầng diện, sở dĩ bọn hắn là không có cách nào địch nổi thậm chí chém giết thánh vị. Điểm này tịch cùng Ramin cũng lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng tín nhiệm lấy quân. Ngay tại hai người dự định tiếp tục hướng phía trước lúc công kích, lại không nghĩ tại thời khắc này kinh biến đột nhiên bộc phát, cái kia hai tên cấp tiến thánh vị vốn nên bắt đầu điên cuồng tấn công hai người. Nhưng là loại này trong dự đoán công kích cũng không có đến, tương phản, nháy mắt sau đó, cái này hai tên thánh vị bỗng nhiên cải biến phương hướng, một người một cái vọt mạnh hướng về phía ngay tại khép lại cái kia hai tên thánh vị, bọn hắn tự thân biến thành năng lượng thể. Đưa bàn tay hoặc là tứ chi đâm vào đến cái này hai đoàn ngay tại khép lại thánh vị huyết nhục bên trong. Đám người liền nghe đến to lớn tru lên cùng trên rỉ, còn có nhanh chóng đến người bình thường căn bản nghe không rõ chất vấn, uy hiếp. Thẳng đến cầu xin tha thứ, tiếp xuống trong mấy giây, cái này hai tên thánh vị gắt gao khốn trụ thụ thương hai tên thánh vị, không lưu tình chút nào, thậm chí không chần chờ chút nào đem cái này hai tên thánh vị giết chết trong tay. Thẳng đến hơn 10 giây sau, tịch cùng Ramin đều vẫn là không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, cái này hai tên thánh vị dựa vào đánh lén. Dựa vào lưng đâm, thế mà ngạnh sinh sinh đem bọn hắn đồng bạn cho giết chết. Giờ khắc này ở cái này hai tên thánh vị trên tay liền có hai viên sáng chói thánh đạo, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng tiếu, đợi cho cuồng tiếu kết thúc về sau, bọn hắn liền dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía tịch cùng Ramin, ánh mắt kia ý vị không nói cũng hiểu. Hiển nhiên, Ezek cùng Ano không thể nào là không bị thương chút nào, bọn hắn mặc dù là dựa vào đánh lén, đồng thời cái kia hai tên thánh vị cũng nhận tổn thương. Nhưng là vì có thể nhanh chóng nhất xác định giải quyết cái này hai tên thánh vị. Hai người bọn họ vừa vặn cũng là bạo phát toàn lực, quản chi liều mạng tự thân trọng thương cũng sẽ không tiếc, kết quả bọn hắn thành công, mặc dù thời điểm này bọn hắn cũng có chỗ tổn thương, nhưng là tại hai tên thánh vị trong dự đoán, chính là thụ thương bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép chết những này phàm vật, kể từ đó. Phát xạ. Đúng lúc này, từ trên mặt đất, từ giữa không trung, từ xa xôi bên ngoài, không ngừng xuất hiện phát xạ thanh âm, đại lượng đạn đạo, súng ống, hay là bắn ra khí cụ phát xạ mà lên, cùng lúc đó, đại lượng phúc mang từ trong sương mù xuất hiện. Riêng phần mình giữ tợn cười nhìn về phía hai tên thánh vị, cùng những này đạn đạo, súng ống, bắn ra khí cụ giống nhau, đại lượng phúc mang riêng phần mình dùng đến phi hành tạo vật hướng về thánh vị vọt tới. Hai tên thánh vị trong lòng rung lên, bọn hắn đối phúc mang cẩn thận còn vượt qua ra minh cùng tịch, lập tức chính là không lưu tình chút nào năng lượng trực tiếp đồ pháo bộc phát, cái này làm cho ra minh cùng tịch không thể không toàn lực đối xung, một cái tử lôi, một cái thánh quang, lại cũng không lo được những phúc mang kia. Một vòng địa đồ pháo về sau, phúc mang nhóm quả nhiên bị thanh không đại bộ phận. Nhưng là làm cho tất cả mọi người dự không nghĩ tới là, phúc mang nhóm bắn ra đồ vật thế mà kháng trụ năng lượng oanh kích, những vật này không biết là thứ đồ gì, xem năng lượng công kích như không, trực tiếp bị bắn ra đến trên chiến trường, Ezek, Ano, Ramin, Tịch, bốn người bọn họ đồng thời nhận lấy ngàn mà tính những này không hiểu chi vật oanh tạc. Đây là... cái gì a? Cỏ. Bọn hắn thế mà. Bốn người đầu tiên là khinh thường, hoặc là nói ngoại trừ lẫn nhau, những vật khác bọn hắn cũng không để trong mắt, nhưng khi những vật này đi vào chỗ gần lúc, bốn người gần như đồng thời kêu to lên tiếng. Đây là đại lượng kinh khủng xúc tu, khí quan, thịt nhão, hay là các loại hình thù kỳ quái đến gần như không thể danh trạng đồ vật, bọn chúng vừa xuất hiện liền không nhìn thời gian cùng không gian, cơ hồ là thuấn di đồng dạng lao thẳng tới đến bốn người trên thân, hoặc cắn xé, hoặc vặn vẹo, hoặc ăn mòn. Tóm lại, bốn người lập tức bị những này quái đản chi vật bao phủ. Phương xa, phúc mang nhóm phục sinh mà ra, bọn hắn căn bản không nhìn trên chiến trường tình hình, bởi vì chỉ cần bọn hắn không nhìn, những cái kia bụi cây A, cây ăn quả A, nham thạch A liền sẽ biến thành những vật khác. Cái này cũng rất tốt. Phúc mang nhóm phát động thấp vĩ độ tai nạn công kích, này công kích không nhìn địch ta trận doanh, phát động không khác biệt tổn thương. Bao gồm Ramin cùng tịch cũng bị thương tổn. Chương 76, Hợp tác vui vẻ. Trận chiến đấu này không có cách nào đánh. Tịch, Ramin hai người là nghĩ như vậy, Ezek cùng Ano hai tên thánh vị cũng là như thế nghĩ. Liên tục hai lần đâm lưng, thật là đem hai người này hai thánh làm cho hỏng mất. Đầu tiên là hai tên thánh vị đâm lưng bọn hắn đồng bạn, sau đó đang muốn tiếp tục mở đánh lúc, phúc mang lại nhanh chóng đâm lưng tịch cùng Ramin, loại này không khác biệt đâm lưng càng đã thương người, hiện tại tịch cùng Ramin đã ở trong lòng đem phúc mang quần thể cho lăng trì không biết bao nhiêu trở về. Đây là có thể tùy tiện dùng để làm vũ khí đồ vật sao? Đây chính là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện a. Những này phúc mang nhóm đều là điên rồi sao? Thấp vĩ độ tai nạn cũng sẽ không phân chia trận doanh. Mà lại đáng sợ nhất là, cơ hồ tất cả thấp vĩ độ tai nạn đều có trưởng thành tính, theo biết được nó tồn tại sinh mệnh càng nhiều, sinh ra mặt trái ý thức càng nhiều, hay là giết chết sinh mệnh càng nhiều, chỗ mục nát, ăn mòn, vặn vẹo sinh mệnh càng nhiều, những này thấp vĩ độ tai nạn liền sẽ trở nên càng thêm kinh khủng cường đại, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nó cường độ tăng lên là vô thượng hạn. Chí ít trước mắt không có phát hiện hạn mức cao nhất. Tòa này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn đã bị quân biện pháp chỗ phong ấn, để nó tại còn chưa trưởng thành cùng lúc bộc phát liền đã vô hiệu hóa. Sở dĩ cái này đảo hoang đối với tất cả mọi người tới nói mới là vô hại. Nếu không phải như thế, tòa hòn đảo này kinh khủng đơn giản khó có thể tưởng tượng, có lẽ đối với đơn độc cường đại cá thể tới nói, còn thuộc về có thể tiếp nhận nguy hiểm, nhưng đối với đại quy mô đội ngũ mà nói, nhân số càng nhiều, nơi này kinh khủng cũng liền càng là cường đại, đến cuối cùng, thánh vị đều sẽ bị nó thôn phệ. Tòa này đảo hoang cụ thể tai nạn là tượng đá, biết được tính sinh mệnh hành tẩu trong đó lúc, sẽ trong mê vụ nhìn thấy lớn nhỏ không đều các loại tượng đá, những này tượng đá có siêu việt logic khái niệm kinh khủng hiệu ứng. Lúc đầu còn yếu, nhưng là theo nhìn thấy tượng đá càng nhiều, cùng nhìn xem tượng đá càng lâu, loại này kinh khủng cảm giác sẽ một mực hướng lên điệt gia. Mà theo cái này kinh khủng cảm giác gia tăng, trí tính sinh mệnh sẽ cảm thấy những này tượng đá càng lúc càng giống là sinh mệnh, một loại nào đó cực kỳ khủng bố không biết tên sinh mệnh. Đến một bước này lúc, những này tượng đá sẽ xuất hiện trí mạng uy hiếp, nó sẽ theo trí tính sinh mệnh sợ hãi tưởng tượng đến hiện ra nó hình thái, hóa thành các loại kinh khủng, như là trong cơn ác mộng tồn tại, đồng thời, đối nó sợ hãi càng sâu. Loại này ác mộng tồn tại lực công kích cũng liền càng mạnh, nó có thể thuấn di. Không nhìn không gian, có thể một nháy mắt liền phát động công kích, không nhìn thời gian, mà lại chỉ cần sợ hãi trình độ đầy đủ, công kích của nó thậm chí có thể không nhìn siêu phàm giả siêu phàm năng lượng cùng các loại phòng hộ. cực kỳ đáng sợ nhất là, quân Tại Phúc mang nhóm phong ấn cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn về sau, đem bên trong một cái thấp vĩ độ tai nạn cá thể lấy ra làm qua thí nghiệm, những này tượng đá kinh khủng độ là sẽ tích lũy. Đơn giản chút nói, khi một cái trí tính sinh mệnh đối một cái tượng đá sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu là đem một cái bình thường sinh mệnh sinh ra đủ để kinh hãi đến hôn mê trình độ cảm giác sợ hãi định lượng làm một, như vậy cái này tượng đá liền sẽ tích lũy lại một đơn vị cảm giác sợ hãi, tự thân kinh khủng độ sẽ tăng lên đến một, mà quản chi là cái này đối nó sinh ra cảm giác sợ hãi trí tính sinh mệnh tử vong, cổ này tượng đá kinh khủng độ yên nguyên sẽ bảo trì một, mãi cho đến kế tiếp trí tính sinh mệnh đến lúc, nó kinh khủng độ sẽ kéo dài tính tích lũy tăng lên, mà sẽ không bởi vị trí. Tính sinh mệnh toàn bộ chết sạch mà tiêu trừ. Cái này thật sự vô cùng đáng sợ. Loại này tượng đá sẽ vô cùng vô tận tích lũy lại đi, chỉ cần thấy được nó trí tính sinh mệnh đủ nhiều, như vậy nó trình độ kinh khủng thậm chí khả năng đạt tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh, mà lại loại này tượng đá mặc dù dựa vào hiện thực vật chất, nhưng là bọn chúng cũng không phải là thật tồn tại, mà là một loại hiện tượng, một loại thấp vĩ độ bản chất cụ hiện, cùng loại với chủ vật chất thế giới từ trường, gió. Ánh nắng loại này, là dùng siêu phàm chi lực giết không chết đồ vật, chỉ có Phúc Mang có thể thông qua phá hủy bọn chúng dựa vào hiện thực vật chất đến phá hủy bọn chúng. Lúc trước Tịch cùng Ramin đều tận mắt qua quân đối tượng đá này làm thí nghiệm, bởi vậy bọn hắn cũng bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, còn có một loại nào đó sao biết nghĩ mà sợ, nếu là lần này đại triệt thoái không có quân tại, bọn hắn rất có thể sẽ nghĩ biện pháp thanh lý mất những này tượng đá, cũng không có khả năng toàn bộ nhờ Phúc Mang. Bởi vì Phúc Mang không cách nào phân biệt kia rốt cuộc là tượng đá, vẫn chỉ là phổ thông cây ăn quả, bụi cây, nham thạch cái gì, sở dĩ liền tất nhiên có. Siêu phàm giả tiến vào bên trong, cái này liền không còn là trinh sát tiểu đội ít như vậy số lượng. Mà là hàng ngàn hàng vạn người tiến vào bên trong, hậu quả kia đơn giản là có tính chất hủy diệt, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những bọn hắn toàn bộ đều phải chết sạch, ngay cả Tịch cùng Ramin cũng tất nhiên không cách nào đào thoát. Mà như vậy a kinh khủng đồ vật, những Phúc Mang kia thế mà cứ như vậy không hề cố kỵ dùng đến rồi. Tịch cùng Ramin trong lòng là vừa lo lại sợ, sợ những này thấp vĩ độ tai nạn thoát ly phong ấn cùng khống chế, lập tức liền bạo phát đi ra, cái kia cho dù bọn hắn có thể sống, nhân dân của bọn họ cùng bộ hạ tuyệt đối không thừa nổi mấy cái. Một bên khác Ezek cùng Ano thì càng là sợ hãi. Bọn hắn cùng Tịch cùng Ramin đồng dạng bị cái này lấy ngàn mà tính những này hình thù kỳ quái vật công kích, bọn hắn hết thảy thủ đoạn cơ hồ đều không thể tổn thương những quái vật này, mà những quái vật này lại có thể công kích đến bọn hắn, mà lại bị nó công kích đến về sau, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được tự thân khép lại tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí một chút bị tổn thương càng vết thương rất lớn lại có kim huyết lóe ra. Đây là muốn mạng của bọn hắn a. Tại thánh đạo bị trói buộc tình huống trong cơ thể dưới, cái này chân thân liền thật sự là sinh mệnh. Một khi chân thân tử vong, vậy bọn hắn cùng chết cũng không nhiều lắm khác biệt. Lập tức Ezek cùng Ano liền sinh lòng thoái ý, bất quá làm sao bọn hắn hiện tại đã cùng Tịch cùng Ramin đối chiến ở cùng nhau, hai người sinh lòng thoái ý, khí cơ cuốn giao dưới, Tịch cùng Ramin cũng lập tức phản ứng lại. Mặc dù bọn hắn cũng đồng dạng bị những này thấp vĩ độ tai nạn tập kích, nhưng là bọn hắn hay là trước tiên cuốn lấy hai tên thánh vị, bởi vì tại cái này trong điện quan hỏa thạch, hai người bọn họ cũng suy nghĩ minh bạch một sự kiện, đó chính là những này thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện sớm đã bị quân dùng Phúc Mang cho phong ấn. Nếu là quân không đồng ý, những này Phúc Mang nhóm muốn đi vòng cấm khu trung tướng nó mang ra, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, sở dĩ hợp lý nhất suy luận chính là Phúc Mang như thế cách làm, là đạt được quân đồng ý về sau mới có thể làm, hoặc là nói. Đây hết thảy như cũ tại quân trong kế hoạch, đã như vậy, bọn hắn hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ tự nhiên là cuốn lấy cái này hai tên thánh vị, không thể để nó đào thoát. Nếu là ngày trước, hai tên thánh vị tự nhiên là muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, Tịch cùng Ramin thực lực còn kém một chút, mặc dù không đến mức lại là sâu kiến. Nhưng cũng không phải cái này hai tên thánh vị đối thủ. Nhưng là giờ này khắc này. Cái này hai tên thánh vị mới lấy tự thân trọng thương làm đại giá đánh lén chính mình hai tên đồng bạn, tiếp lấy lại bị lấy ngàn mà tính các loại quái đảng chi vật chỗ vây quanh tập kích, loại tình huống này, Tịch cùng Ramin chẳng những không lùi, thế mà còn đem phần lớn lực lượng tập trung công kích bọn hắn, cuốn lấy bọn hắn lâm vào khoảng cách gần trong giao chiến, cái này để hai tên thánh vị ngay cả chạy trốn thoát đều không làm được, không phải sơ ý một chút liền. thật có thể sẽ bị Tịch cùng Ra Minh lại lần nữa trọng thương bọn hắn trong đó một cái. Phải biết cái này hai tên thánh vị lẫn nhau ở giữa ngay tại phòng bị cường độ thậm chí vượt qua đối Tịch cùng Ra Minh phòng bị cường độ, bọn hắn cũng không dám đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Cứ như vậy, chiến trường liền tạo thành cục diện bế tắc, hai tên thánh vị đi cũng đi không thoát, Tịch cùng Ra Minh trong thời gian ngắn cũng vô pháp tổn thương đến bọn hắn cái gì, ngược lại là vây quanh bọn hắn công kích những cái kia thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện theo thời gian trôi qua, bắt đầu từng chút mạnh lên. Dừng lại. Lúc này, quân thanh âm vang ở trên chiến trường, Tịch cùng Ra Minh đột nhiên bộc phát. Triển khai hai tên thánh vị dây dưa trạng thái, nhưng là cũng không có rời xa cái này hai tên thánh vị, mà hai tên thánh vị đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía biên giới chiến trường chỗ, quân liền hư đứng ở hơi cao hơn bọn hắn vị trí chiến trường vị trí bên trên, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn về phía hai tên thánh vị. Cùng lúc đó, tự hồ tại cực xa xôi ngoại truyện tới đại lượng, ta hai mắt đều không nhìn thấy trước mắt, vì cái gì hai ta con mắt chỗ nhìn hình tượng hoàn toàn khác biệt loại hình ồn ào tiền ồn ào. Bỏ qua một bên thanh âm kia không nói, hai tên thánh vị mắt thấy Tịch cùng Ra Minh ngừng công kích. Quỷ dị nhất chính là, những cái kia thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện thế mà cũng định chỉ công kích, toàn bộ đều hóa thành tượng đá huyền không tại xung quanh, một thời gian hai tên thánh vị cũng không dám lại đi công kích, bất quá hai tên thánh vị ánh mắt đều đang lóe lên. Hiển nhiên bọn hắn có ý khác, hoặc là chính là lập tức chạy trốn, trước né qua trận này lại nói, hoặc là chính là bắt giặc trước bắt vua, cái này mới ra ngoài phạm nhân rõ ràng là người chủ sự, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hai tên thánh vị đều có nắm chắc ngay đầu tiên cưỡng ép ở hắn. Ngay tại hai tên thánh vị trong đầu các loại ý nghĩ tuôn ra lúc, quân lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, sau đó sông bên kia khẽ gật đầu. Hai tên thánh vị tự nhiên theo bản năng đi theo quân ánh mắt chỗ nhìn sang, chỉ là nhìn một nháy mắt, hai tên thánh vị ánh mắt con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, sau đó cưỡng ép ý nghĩ lập tức biến mất, trên thân hai người đều có kịch liệt năng lượng ba động, cái này đã không còn là chạy trốn chuẩn bị, mà là liều mạng chuẩn bị. Ngay tại quân gật đầu ra hiệu địa phương, La Mặt mũi tràn đầy mộng bức hiện ra thân hình, hắn ẩn núp năng lực là có thể tùy tiện che giấu bất luận cái gì phàm vật. Chính là Lâm Thánh đều có thể tại vào tình huống nào đó đều không thể phát hiện. Trừ phi là chính La bại lộ, hay là tiết lộ chiến ý cái gì. Nếu là cái này hai tên thánh vị không có nhìn về phía hắn ẩn tàng chỗ, La cũng có thể dựa vào kỹ xảo của mình tiếp tục ẩn tàng, nhưng là bị nhìn thẳng tình huống dưới liền không có cách nào, dù sao thánh vị có thánh đạo, mà La kỳ thật cũng là có thánh đạo, đây là một loại cộng minh hiện tượng, cho nên khi quân nhìn về phía La ẩn thân chỗ lúc, La trong lòng liền thầm kêu không tốt, quả nhiên, cái này hai tên thánh vị thật sự phát hiện hắn. Bất quá đã phát hiện, La cũng không quan trọng thản nhiên hiện thân, hắn lại là nhìn cũng không nhìn cái này hai tên thánh vị. Mà là dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía quân. Hắn. Vì cái gì biết rõ ta tại vị trí này? Cho dù hắn biết rõ ta nhất định đang trộm nhìn, nhưng là ta dám khẳng định, hắn không có cách nào tra tìm đến ta vị trí mới đúng a. Lúc này quân tự nhiên không có khả năng lại nhìn về phía La cái gì, cái này bản thân liền là hắn kế hoạch một vòng, La cũng là một cái dùng tốt công cụ người, lập tức hắn liền tiếp tục xem hướng hai tên thánh vị nói, các ngươi đánh lén đồng bọn của mình, chính là vì cái này hai viên thánh đạo sao? Hai tên thánh vị cũng không trả lời, mà lại nhìn chòng chọc vào La. Nhìn xem La từ ẩn thân chỗ hiện thân, cũng không có trước tiên công kích bọn hắn, hai tên thánh vị đều là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lại nghĩ cái gì cưỡng ép hoặc là chạy trốn đã không thực tế, hai tên thánh vị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Ez liền dẫn. Đầu nói ra, cái này là một mặt nguyên nhân, hoặc là nói chỉ là tiện tay mà được, nguyên nhân chân chính thì là bởi vì bọn hắn hai người nhưng thật ra là tiên thiên thánh vị cùng cao giai thánh vị nhãn tuyến, giam khống các ngươi, để các ngươi trở thành pháo hôi. Đồng thời để các ngươi đến đưa mạng nội gian, đúng không? Quân đánh gãy Ez, trực tiếp nói ra. Ez cùng Ano sắc mặt đều là cứng đờ, bọn hắn dù sao còn muốn điểm mặt, lúc này liền không nói, chỉ là nhìn xem quân, muốn nghe xem cái này phạm nhân đến cùng muốn nói điều gì, làm cái gì. Quân liền mỉm cười nói, liên quan tới thánh đạo sử dụng phương thức mấy tin tức. Là ta phái người thả ra, không riêng gì các ngươi biết được, dựa theo tính toán. Hiện tại Hồng Hoang đại lục tuyệt đại đa số chủng tộc cùng thế lực cũng đều biết được. Ezek cùng Ano sắc mặt đại biến, mặc dù vẫn là không nói chuyện, nhưng là trong lòng đối với quân cảnh giác đã đề cao rất nhiều, gần với trên trời la. Quân liền tiếp tục mỉm cười nói, các ngươi có thể mang đi một viên thánh đạo, nhưng là nhất định phải lưu lại một viên, dù sao còn cần hợp tác lâu dài, cùng chung lợi ích mới là tốt nhất hợp tác thái độ, đúng không? Hai tên thánh vị một thời gian đầy trong đầu đều là nghi vấn. Bởi vì quân nói chuyện nội dung quá mức nhảy thoát, bọn hắn hoàn toàn theo không kịp quân logic, Ano liền không nhịn được nói, hợp tác. Cái gì hợp tác? Chúng ta thế nhưng là đến hủy diệt các ngươi, điểm này các ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, loại tình huống này người cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Đến cùng là ngươi điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi. Quân vẫn như cũ duy trì mỉm cười, hắn thậm chí đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước, đi qua những cái kia đứng im tượng đá lúc, hắn còn đưa tay sờ hai lần, hắn ngay tại hướng hai tên thánh vị đi đến, vừa đi vừa nói ra, bởi vì các ngươi căn bản là không có cách hủy diệt chúng ta a. Nói thật ước chừng chính là, các ngươi yếu đến căn bản là không có cách đối địch với chúng ta, nếu là dạng này, vậy chúng ta hợp tác lại có quan hệ gì đâu. Lần này logic cường bạo lại làm cho hai tên thánh vị nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng không phải nói bọn hắn không cách nào phản bác, mà là bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào nhỏ yếu hai chữ lên. Thánh vị tập đoàn, cũng bao gồm vạn tộc, nó hạch tâm tư tưởng mãi mãi cũng là kẻ yếu có tội, sở dĩ so sánh với khác lý do thoái thác, quân gọn gàng dứt khoát nói bọn hắn nhỏ yếu, ngược lại càng xúc động ý chí của bọn hắn cùng thần kinh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn không cách nào phản bác, bởi vì la liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu, chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem bọn hắn. Hai người mặc dù là phổ thông thánh vị bên trong nhỏ yếu nhất cấp độ kia, nhưng là ánh mắt của bọn hắn dù sao cũng là thánh vị cấp, bọn hắn như thế nào nhìn không ra la chỉ là khu khu một đạo ý niệm, nó thực lực chân thật xa xa không cách nào đánh giá, kia là huy hoàng, mênh mông, vô cùng vô tận kinh khủng tồn tại, bọn hắn cũng chỉ tại tiên thiên thánh vị cấp tồn tại chỗ được chứng kiến. Một cái tiên thiên thánh vị che chở lấy quần thể, vậy bọn hắn thật là liền xem như địch nhân tư cách đều không có. Đối phương một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết trạng thái toàn thịnh bọn hắn. Quân cái này lúc sau đã đi tới hai tên thánh vị trước ước chừng 10 mét địa phương, khoảng cách này thậm chí so tịch cùng Ra Minh thêm gần, cái này khiến tịch cùng Ra Minh tinh thần cao độ khẩn trương, mấy có một lời không hợp liền tiếp tục mở đánh trạng thái. Quân lại là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn về phía hai tên thánh vị nói, chúng ta chân chính địch nhân là thánh vị trong tập đoàn tiên thiên thánh vị, ngoài ra, khác kỳ thật đều là trên bàn cờ quân cờ, đương nhiên, bao quát hai vị cũng thế, bao quát ta cũng vậy. Đúng không? Ezek rốt cục nhìn không được hỏi, cho nên. Cái này cùng chúng ta muốn hợp tác có bất kỳ quan hệ gì sao? Quân vẫn như cũ duy trì mỉm cười nói như vậy. Hai vị cũng không hy vọng đưa các ngươi xuống tới mấy vị kia tiên thiên thánh vị, biết rõ các ngươi đâm lưng đồng bạn sự thật à. Ezek cùng Ano ánh mắt bên trong đồng thời lóe ra hung ác đến, nhưng là nháy mắt sau đó hai người trong mắt hung ác lại biến mất, bọn hắn liền nở nụ cười khổ, Ano liền thẳng thắn nói ra, không sai, chúng ta không hy vọng, ngươi cũng là quân cờ, chúng ta cũng là quân cờ, chúng ta đều thân bất do kỷ. Hợp tác cái gì liền không cần phải nói, chúng ta sẽ lưu lại một viên thánh đạo, cũng sẽ báo cáo không đuổi kịp các ngươi, về phần về sau. Về sau chúng ta cũng không biết. Hết thảy nhìn thế cục biến hóa đi, có lẽ chúng ta vẫn là sẽ đến công kích các ngươi, đây cơ hồ là nhất định, đến lúc đó ngươi chết trước, vẫn là chúng ta chết trước, liền nhìn sau lưng ngươi vị kia cùng phía sau chúng ta mấy vị kia đánh cờ. Nói đến đây, Ezek cùng Ano đều nhìn về lẫn nhau, bọn hắn đều không nỡ chính mình thu hoạch đến thánh đạo, cũng lo lắng giao ra chính mình viên kia thánh đạo về sau, đối phương lưu lại thánh đạo sẽ tự mình độc hưởng. Sở dĩ hai người đều chần chờ không có động tác. Quân lại là lắc đầu nói, các ngươi cách cục nhỏ a. Hai tên thánh vị liền lần nữa lại nhìn về phía quân, quân thì không quan trọng nói ra, tình huống hiện tại kỳ thật đã tương đương sáng tỏ, chúng ta ở trong tối, các ngươi sau lưng mấy vị kia thì tại minh, chỉ cần các ngươi không trở về, cũng không nói ra đi, bọn hắn căn bản là không có cách biết được tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, biết rõ điều này có ý vị gì sao. Ezek cùng Ano riêng phần mình trong lòng khẽ động, cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta cùng các ngươi đều có cơ hội trưởng thành a. Quân lúc này lại ngẩng đầu nhìn về phía La, hai tên thánh vị cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía La, La thì trang nghiêm khuôn mặt nhìn về phía phía dưới, cũng không nói chuyện, cũng không phủ nhận, thậm chí liên động làm đều không có, hắn liền định tiếp tục xem quân biểu diễn xuống dưới. Quân quả nhiên không phụ La kỳ vọng, hắn liền nói ra, nhìn xem, đây mới là đại cách cục, đằng sau ta vị này, mục tiêu cũng không phải ngươi ta dạng này quân cờ, mục tiêu của hắn là cùng là kỳ thủ các ngươi sau lưng mấy vị kia, mà chúng ta làm quân cờ, nếu là ngăn cản hắn đạo. Vậy dĩ nhiên là nhẹ nhàng nghiền chết, nhưng nếu là thức thời, hắn cũng sẽ không keo kiệt chỉ là phổ thông thánh vị thánh đạo, thậm chí là cao giai thánh vị thánh đạo. Nghe được cao giai thánh vị thánh đạo, Ez cùng Ano đều là nuốt một chút nước bọt, bất quá bọn hắn vẫn là chăm chú nhìn quân, muốn nghe hắn nói nguyên cớ ra. Quân liền nhàn nhã tại cái này hai tên thánh vị xung quanh vần quanh đi tới, một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói, nếu là dạng này, làm quân cờ ta, muốn tìm mấy khỏa khác quân cờ làm minh hữu, để chúng ta có thể tại cái này bàn cờ thế cục bên trong sống sót, đồng thời trưởng thành đến càng mạnh tầng thứ cao hơn. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện hợp lý sự tình sao? Vẫn là nói, hai vị dự định vẻn vẹn chỉ hấp thu nửa viên thánh đạo, để thực lực bản thân đạt được một bộ phận tăng lên, tiếp lấy liền cam tâm tiếp tục đi làm một viên lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ quân cờ, tiếp tục trở thành pháo hôi. Không biết hai vị có nghe nói qua, người không vì mình, trời tru đất diệt thuyết pháp đâu. Ezek cùng Ano đều là trầm mặc. Quân thuyết pháp thật sự là nói nhập bọn hắn trong đáy lòng, bọn hắn chẳng những biết rõ, mà lại càng là đối với này hết sức quen thuộc. Nếu không phải như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng trước đó đâm lưng hai gã khác thánh vị. Chính là bởi vì là ở vào phổ thông thánh vị giai tầng bên trong thấp kém nhất vị trí bên trên, sở dĩ bọn hắn thật là hiểu rất rõ đây hết thảy, có lẽ tại phàm nhân trong mắt bọn hắn bất tử bất diệt bất hủ, xưng tổ làm tông, hưởng vô biên thanh tịnh tự do, nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được, bọn hắn là như thế nào hèn mọn, là như thế nào nguy hiểm. Tùy tiện một trận thánh vị cấp chiến tranh liền có thể sẽ bị tiêu diệt tử vong. Sở dĩ bọn hắn thật sự quá khát vọng trở nên càng thêm cường đại. Quân liền lần nữa lại nói ra, ta cũng không có để hai vị trực tiếp phản bội. Trực tiếp đưa về ta chỗ trận doanh, chỉ là để hai vị nói một chút nói thật thôi, về phần những cái kia là một chút nói thật, những cái kia không phải, tin tưởng hai vị tự nhiên rõ ràng, từ đó, hai vị liền có thể hấp thu nửa viên thánh đạo. Thực lực đạt được tăng lên, chậm đợi tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong, cũng không trở về, cũng không cấp tiến, chờ đến đợt tiếp theo thánh vị bị đưa tới lúc, hai người cũng có thể theo bọn hắn cùng đi tập, toàn lực hành động cũng được, giả ý mò cá cũng được, thẳng đến hai vị xác nhận bọn hắn không có khả năng hủy diệt chúng ta. Khi đó hai vị tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, không phải sao? Liền như là lần này, chúng ta hợp tác đến không phải tương đương vui sướng sao? Cứ như vậy, bằng hữu của ta tăng nhiều, địch nhân giảm bớt, có thể thu hoạch được thành thời gian dài cùng trưởng thành tư lương, hai vị cũng có thể không mạo hiểm, chỉ ở sau khi xác nhận mới quyết định, các ngươi tự nhiên cũng có thể mạnh lên, còn có thể thu hoạch được ta hữu nghị, thu hoạch được đằng sau ta vị kia tới một mức độ nào đó không nhìn, có thể tại trận này quan hệ đến thánh vị trong chiến tranh sống sót, mạnh lên, thành tựu cao giai thánh vị. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ezek cùng Ano quả thật là tâm động, bởi vì quân đề nghị đối bọn hắn tới nói xác thực có trăm lợi mà không có một hại, huống chi hiện tại bọn hắn liền đã lâm vào tuyệt cảnh, quân còn cho phép bọn hắn mang đi một viên thánh đạo, thành ý này đã là mười phần. Chỉ là hai người dù sao không phải cái gì anh hào hạng người, lúc này đã không quả quyết, lại nghi thần nghi quỷ, nghĩ đến quá nhiều, nhưng lại không làm được quyết đoán, ngược lại là chần chờ trầm mặc. Quân lại lần nữa lạnh nhạt cười nói, hai vị kỳ thật cũng không vội, có thể từ từ suy nghĩ. Ta lo lắng cũng không phải cái này, chỉ bất quá. Ta trước đó cũng đã đem thánh đạo sử dụng hấp thu mấy tin tức truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, không biết lần sau xuống tới nếu là cao giai thánh vị, mà hắn lại lên cái gì tham niệm. Các ngươi phổ thông thánh vị nên như thế nào sống sót đâu? Huống chi, tin tưởng truy tập xuống tới phổ thông thánh vị cũng không chỉ các ngươi bốn vị a. Cái kia khác những cái kia phổ thông thánh vị nếu là phát hiện thánh đạo tin tức, bọn hắn trước một bước hấp thu càng nhiều thánh đạo, trở nên mạnh hơn, sau đó lại ẩn núp đi ám toán vòng tiếp theo bị đưa tiễn đến thánh vị. Vậy bọn hắn sẽ có hay không có cơ hội thành tựu cao giai thánh vị đâu? Phải biết, thánh vị tuy nhiều, nhưng cũng không phải cái gì vô cùng vô tận, người hấp thu một viên, người khác liền thiếu đi hấp thu một viên, ngươi đi trước một bước, người khác liền vĩnh viễn chậm ngươi một bước, tới lúc đó, chính là tầng tầng chênh lệch, rốt cuộc không đuổi kịp. Trái lại cũng thế a. Nói xong, Quân quay người liền nhàn nhã hướng về Tịch cùng Ramin đi đến, mà Ezek cùng Ano lại lần nữa nhìn lẫn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được quyết định, sau đó hai người lấy tốc độ nhanh nhất lẫn nhau giao lưu. Cũng không biết đạt thành thỏa thuận gì, hay là định ra cái gì có lực ước thúc khế ước, Ezek liền đem trong tay thánh đạo ném phía trước chỗ hư không, sau đó hắn cùng Nặc Khắc nhìn về phía trên trời La, bắt đầu cẩn thận lui lại, thẳng đến lui lại ra mấy ngàn mét có hơn. Trên trời La đều không có bất kỳ cái gì động tác, hai người mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ezek liền dẫn đầu nói ra, nếu như thế. Về sau hợp tác vui vẻ. Ano cũng gật đầu nói ra, phàm nhân, ngươi về sau tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Nói xong, hai người quay người nhanh chóng đi xa, lại là ngay cả quay đầu một chút đều không có. Mà thẳng đến cái này hai tên thánh vị đã đi xa mấy phút lâu, Tịch cùng Ramin mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mà Quân lại là sắc mặt đều bất biến một chút, hắn đi tới cái này thánh đạo trước, mặt mỉm cười nói ra, hợp tác vui vẻ. Quân cờ nhóm. Chương 77, Chiến hậu phục bàn. Làm sao làm được? Khi mọi người trở về ở lại điểm, mà Phúc Mang nhóm bắt đầu thanh lý thấp vĩ độ tai nạn lúc, Quân chính bên cạnh hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Vừa đang suy tư cái gì, lúc này, La ngăn tại Quân trước mặt hỏi. Quân nhàn nhạt nhìn La một chút, vòng qua La tiếp tục đi đến phía trước, bất quá hắn vừa đi vừa hỏi, là chỉ cái gì? La sửng sốt, vừa định há mồm nói chuyện lúc trước, sau đó hắn mới phát giác mình muốn hỏi đồ vật tựa hồ có chút nhiều, cũng chỉ có thể đủ đi theo Quân sau lưng, vừa đi vừa hỏi, trước nói ngươi là như thế nào tìm đến ta đi? Ta không cảm thấy ngươi có thể phát hiện được ta ẩn thân chỗ. Quản chi là dùng tới ngươi những cái kia tiểu đạo cụ trang làm không được, nơi này không ai có thể phát hiện được ta ẩn thân chỗ, cổ nếu là thức tỉnh có lẽ có thể phát hiện, nhưng là người khác. Không có khả năng phát hiện. Đúng à, ngươi bản chất quá cao, lực lượng tuy ít, nhưng cũng không phải chúng ta có thể tùy ý nhìn thấu. Quân xác thực bên cạnh suy nghĩ vừa nói chuyện đạo. Là kinh ngạc một chút, một thời gian có chút không có hiểu rõ, bởi vì tại trước đây không lâu. Hắn ẩn thân chỗ quả thật bị Quân tìm được, sở dĩ hắn liền nếp gấp lông mày nói, vậy là ngươi như thế nào tìm ra ta đến? Ta không có tìm ra ngươi. Quân tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì nói. La trực tiếp lần nữa cản trở Quân, trong mắt của hắn mang theo có chút lửa giận nhìn về phía Quân nói, nghe cẩn thận, Quân, ta không ngại ngươi dùng trí tuệ của ngươi làm lực lượng, đem ta cũng đưa vào đến ngươi trong cục, cái này với ta mà nói cũng là niềm vui thú một loại. Nhưng là cẩn thận lời nói của ngươi, ta không phải ngươi có thể trêu đùa đối tượng, cũng đừng ý đồ dùng hoang ngôn đến đối mặt ta. Ta biết. Quân biểu lộ không chút nào giống như là hắn nói tới nội dung, mặt mũi tràn đầy yên nguyên không thèm quan tâm, thậm chí yên nguyên nửa suy nghĩ nửa đi thẳng về phía trước. Vừa đi hắn bên cạnh nói ra, một đầu tuyến bộ phận cùng còn thừa bộ phận tỷ lệ, đạt tới hoặc là tiếp cận cái nào đó số lượng lúc, sẽ bày biện ra một loại tương đối hoàn mỹ trạng thái. Ngươi có thể đem nó xưng là hoàn mỹ điểm phân cách, đồng dạng đạo lý, đem đường dây này hóa thành một cái mặt phẳng, thậm chí là đem cái này mặt phẳng hóa thành lập thể hiện thực, hay là càng cao vĩ độ không gian thời gian kết cấu, cũng sẽ có cùng loại hoàn mỹ điểm phân cách mô hình toán học tồn tại, chỉ bất quá. Từ một đầu tuyến đến mặt phẳng lúc, cái này hoàn mỹ điểm phân cách sẽ lấy phương vị hình thức mà tồn tại. Cứ thế mà suy ra, tại hiện thực không gian kết cấu dưới, một khối chỉ định khu vực lớn nhỏ không gian bên trong, liền sẽ có khu vực này độc thuộc hoàn mỹ chia cắt không gian. La nghe được như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ liền tiếp tục hỏi, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, thế nhưng là tại hiện tại trước đó, ta căn bản không biết cái gọi là hoàn mỹ điểm phân cách lý luận, vậy vạn nhất tại ngươi cùng cái kia hai cái phổ thông thánh vị giằng co lúc, ta vừa vặn tâm huyết lai triều lựa chọn khác ẩn thân chỗ, cũng không có tại ngươi chỗ tính toán hoàn mỹ chia cắt khu vực bên trong. Cái kia cách làm của ngươi không phải tự tìm đường chết sao? Quân lại lắc đầu nói, cái gọi là hoàn mỹ chia cắt khu vực. Cũng không phải là đơn thuần tính toán công thức, liền lấy một góc đấu trường mà nói, thư thích nhất thưởng thức khu vực, chính là hoàn mỹ chia cắt khu vực, mà cái này còn không phải ta tìm tới ngươi chỗ khu vực toàn bộ. Ồ, còn có. La Hiếu Kỳ hỏi. Kỳ thật đến lúc này, là đã tiêu tan lửa giận, trong lòng là có chút thỏa mãn. Cái gọi là hoàn mỹ điểm phân cách lý luận, là mặc dù trước đó cũng chưa từng nghe qua tương tự tri thức, bất quá hắn làm cấp cao nhất tiên thiên ma thần, rất nhiều thứ là hắn thiên nhiên cũng biết bản năng, mặc dù chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao, nhưng là kết hợp hắn tiên thiên bản năng. Hắn rất nhẹ nhàng liền hiểu được Quân cái gọi là hoàn mỹ điểm phân cách lý luận, mà loại thu hoạch này đã để La không so đo mới Quân mạo phạm. Quân liền dừng bước lại, hắn liền đối La nói ra, bằng vào ta làm trung tâm, ta không gian chung quanh lớn sao? La một thời gian còn chưa hiểu Quân ý tứ, hắn nhìn chung quanh một chút liền nói ra, thật lớn, mà lại ngươi cái gọi là cực kỳ chỉ cái gì? Cái này đảo hoang. Vẫn là toàn bộ hồng hoang đại lục. Lại hoặc là toàn bộ thiên địa vũ trụ. Ngươi nói quá khốn cùng, cần cho ta một cái vật tham chiếu. Quân lại là mỉm cười nói, cái này vật tham chiếu là lấy phương vị đến tiến hành xác nhận. Có thể nói là vô cùng lớn, toàn bộ thế giới đều là ta không gian xung quanh, có thể chia nhỏ làm vô số phần tỷ lệ, tỉ như bằng vào ta hai mắt chính giữa làm nguyên điểm, mỗi chệch hướng một lần liền có thể xem như một cái phương vị, mà lên hạ lại có thể lại nhiều thêm hai số lượng lượng cấp. Thậm chí là 0.1 độ, 0.001 độ đều có thể, nhưng là tại một ít tình huống dưới, kỳ thật chỉ có 6 cái không gian phương vị, chung quanh trên dưới, bằng vào ta làm trung tâm, ta nếu là hướng ta trái phía trên. Nhìn lại, vậy ta trái phía trên vùng này đều có thể nhận định là người ẩn thân chỗ. Nói. Quân liền nhìn về phía hắn một phương hướng nào đó, mà khi Quân làm ra động tác này lúc, là cũng hướng về cái hướng kia nhìn sang, như thế xem xét. La liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bởi vì Quân bị lệch đầu lúc, đầu của hắn nhưng thật ra là đang thông thả di động, mà lại hai mắt hiện ra một loại nhìn chăm chú phía trước, nhưng là lại không có tận lực nhìn chăm chú cái nào đó điểm trạng thái, cứ như vậy, hắn hy vọng phương hướng một khu vực lớn đều có thể nói là hắn chỗ nhìn. Chăm chú vật. Quân kết thúc động tác này, lại nói với La, sở dĩ tại tính toán ra phiến khu vực này. Ta đặc biệt là lúc ấy phát sinh thánh vị chiến đấu chiến trường khu vực phạm vi cùng cao điểm khoảng cách về sau, thông qua toán học công thức tính toán ra phiến khu vực này hoàn mỹ điểm phân cách chỗ, ta trên chiến trường lại lấy dạng này tư thái nhìn sang lúc, cái kia hai cái thánh vị cũng sẽ theo bản năng chú ý cái hướng kia, sau đó liền có cực lớn khả năng tìm tới ngươi, bởi vì cái hướng kia, khu vực kia, chính là quan sát chiến trường này thư thích nhất khu vực, cái này không cần. Ngươi đến hiểu được hoàn mỹ chia cắt lý luận. Cũng không cần ngươi đi tính toán cái gì, chỉ cần ngươi là muốn quan sát chiến trường này. Vậy ngươi tự nhiên sẽ theo bản năng đi đến thư thích nhất quan sát khu vực, kể từ đó, ngoại trừ cực nhỏ xác suất ngươi không đến xem, hoặc là nói trước liền biết ta sẽ tìm ra ngươi, sở dĩ cố ý tiến hành đổi vị tránh né, bằng không tại ta chỗ nhìn phương hướng tìm tới ngươi độ khả thi cao tới 90% trở lên, mà cái này, chính là ta có thể tìm tới ngươi phương pháp. Là một thời gian không nói gì, mà là cẩn thận tự hỏi Quân nói tới đủ loại, từ hoàn mỹ chia cắt lý luận, lại đến lấy tự thân làm tâm điểm chung quanh trên dưới khu vực phạm vi, lại đến lâm chiến trận lúc. Quân chỉ dùng trong thời gian cực ngắn liền làm được đây hết thảy, nhìn như Quân làm ra không nhiều, thậm chí nói toạc về sau còn hơi có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thật ở giữa quyết khiếu để La cũng là âm thầm tán thưởng, biến thành người khác đến chấp hành đây hết thảy, quản chi biết rõ La tại khu vực này độ khả thi vượt qua 90% trở lên. Dám không chút do dự cứ như vậy đi làm người, đoán chừng cũng sẽ không có mấy cái. La đối Quân lộ ra tán thưởng thần sắc, hắn lại hỏi tiếp, vậy là ngươi như thế nào xác nhận cái này hai tên thánh vị thu được liên quan tới thánh đạo sử dụng tin tức đâu? Liền bởi vì bọn hắn đâm lưng hai gã khác thánh vị. Vì cái gì không thể là bọn hắn trước đó liền có thù đâu? Hoặc là mỗi người bọn họ phe phái khác biệt? Chủng tộc ân oán? Hay là khác độ khả thi? Mà lại ngươi tự hồ tại chiến trước liền dự báo cái này hai tên thánh vị sẽ đi đâm lưng tiến hành. Chính vì bọn họ đâm lưng khác hai tên thánh vị, cho nên mới sẽ cuối cùng đồng ý cùng ngươi tiến hành hợp tác a. Đây hết thảy lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này, Tịch cùng Ramin cũng thu xếp tốt riêng phần mình quân đoàn, cũng tới đến kề bên này, bọn hắn nghe được La hỏi thăm, cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Quân, không đơn thuần là bọn hắn. Ngoại trừ Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương đang phụ trách Phúc Mang chỉ huy bên ngoài, Bắc Minh Côn, Lý Gia ba huynh đệ, còn có Ye, thậm chí còn có một số tinh linh tộc cao tầng, thiên sứ tộc cao tầng, cùng nhân loại cao tầng Ye đi tới phụ cận, bọn hắn đều đối hôm nay một trận chiến phát triển còn có một số không hiểu thấu. cũng muốn nghe một chút quân là như thế nào làm được đây hết thảy. Hôm nay một trận chiến quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, tại chiến trước quân dường như liền dự báo hết thảy, tỉ như để Tịch cùng Ra Minh công kích e sợ chiến thánh vị, lại tỉ như Phúc Man nhóm sử dụng thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện tiến hành công kích, lại tỉ như quân ra trong sân bây giờ dăm ba câu liền giải quyết cái này hai tên thánh vị, thậm chí còn để bọn hắn lấy ra một viên thánh đạo đến, những này đủ loại theo người ngoài, đơn giản so kỳ tích còn muốn kỳ tích bình thường. Quân bất đắc dĩ thở dài. Lúc này chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, hắn muốn nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm mục đích đã không cách nào đạt thành, rất rõ ràng, người chung quanh không nghe xong giải thích của hắn, đoạn không có khả năng thả hắn rời đi. Quân liền nói ra, bố cục bắt đầu, là ta để Phúc Man nhóm khuếch tán liên quan tới thánh đạo sử dụng tin tức lúc bắt đầu, Phúc Man nhóm làm việc vĩnh viễn không đứng đắn, muốn để bọn hắn giữ bí mật cái nào đó tin tức, đây quả thực là cùng giết bọn hắn không có gì khác biệt, mà để bọn hắn khuếch tán ra lúc. Ngoại trừ khác địa khu Phúc Mang, cũng tất nhiên sẽ tại bọn hắn tiếp xúc xung quanh trong đám người khuếch tán. Từ trên xuống dưới đều là như thế, sở dĩ tại trong thành thì một bộ phận người liền sẽ biết rõ tin tức này, nhân loại, tinh linh, thiên sứ, còn có khu vực khác vạn tộc, bọn hắn đều sẽ biết rõ. Cái này một tin tức khuếch tán đại biểu cho cái gì, ta trước đó liền đã nói qua, nơi này liền không lại lặp lại, ta khỏi cần phải nói khu vực sẽ như thế nào, liền nói chúng ta khu vực này tình huống. Dựa theo ta trước. Đó phân tích suy luận, đợt thứ nhất kẻ tập kích số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều, đồng thời, cấp độ thực lực cũng sẽ không quá mạnh, hẳn là lấy số nhiều phổ thông thánh vị làm chủ, khi bọn hắn bị truyền tống đến mục đích về sau, bởi vì thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cách ly, bọn hắn không cách nào lại liên lạc thánh vị tập đoàn đại bộ đội. Thánh vị tập đoàn đại bộ đội ngoại trừ đối sinh tử của bọn hắn tồn tại còn có nhất định khả năng biết được bên ngoài, cũng khả năng không lớn có thể tùy thời biết được tình huống của bọn hắn. Cứ như vậy, liền có cực lớn khả năng phát sinh một loại tình huống lười biến chiến. Những này bị điều động đến đợt tập kích thứ nhất thánh vị, bọn hắn bản thân liền là con rơi cùng pháo hôi, chỉ có thể nói thân phận của bọn hắn quyết định bọn hắn khả năng không lớn phản bội thánh vị tập đoàn. Gia nhập chúng ta những này phàm vật cùng nhân loại trận doanh, nhưng là muốn nói bọn hắn đối thánh vị tập đoàn có nhiều trung thành, hoặc là đối cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị có nhiều trung thành, đó căn bản không thực tế, cho nên khi bọn hắn đối mặt giáng lâm sau tình huống. Lớn nhất có thể là lười biến chiến, chỉ ở giáng lâm địa điểm hoặc là xung quanh bồi hồi. Đã sẽ không hề làm gì, cũng sẽ không ra sức truy kích chúng ta, hoặc là khu vực khác thế lực. Bất quá nếu là gặp được tại bọn hắn hành động phạm vi bên trong có phàm vật, như vậy quản chi là làm gián một chút, bọn hắn cũng sẽ công kích những này phàm vật, bất quá chính vì bọn họ tại lười biến chiến, sở dĩ cũng khả năng không lớn là lấy nhanh chóng đồ pháo tương tự công kích tới triển khai, mà là sẽ ẩn núp quan sát, tập kích, siêu hồn, cướp đoạt tin tức loại hình phương thức đến đạt thành mục đích. Kể từ đó, quân không có tiếp tục nói hết. Bất quá Tịch bọn hắn lại phần lớn đều hiểu quân ý tứ. Lúc trước hắn điều động Phúc Mang nhóm khuếch tán thánh đạo sử dụng tin tức, mà Phúc Mang nhóm tất nhiên sẽ khắp nơi nói lung tung, cứ như vậy tại trong thành thì rất nhiều người khả năng liền sẽ biết rõ những tin tức này, mà khi quân dẫn đầu bọn hắn đại triệt thoái lúc, có 600-700 vạn người lựa chọn lưu lại, hoặc là hiện tại có thể nhận định, mặc dù là chính bọn hắn lựa chọn lưu lại, nhưng là bọn hắn lưu lại bản thân cũng tại quân trong kế hoạch. Lại về sau, thánh vị giáng lâm, dựa theo quân phân tích đến xem, bọn hắn xác thực có cực lớn khả năng ẩn núp lấy lười biến chiến không tiến. Sau đó lại tập kích những này nhân loại, trong đó liền có thể có thánh vị một lần tình cờ tập kích biết được thánh đạo sử dụng tin tức nhân loại, từ đó biết được những bí mật này. Ramin liền giật mình mà nói, sở dĩ, khi bọn hắn bên trong một cái hoặc là hai cái biết được tin tức này về sau, ngay lập tức sẽ quả quyết triển khai toàn diện công kích. Đem thành thị triệt để hủy diệt, đem bên trong tất cả nhân viên cũng cùng nhau hủy diệt, bởi vì cái này mới là tốt nhất giữ bí mật thủ đoạn, bọn hắn không muốn để bên người thánh vị cũng biết tin tức này. Ta đã hiểu, bọn hắn suy bụng ta ra bụng người. Cho nên mới sẽ làm như thế. Người chung quanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng nhao nhao có chút giật mình cảm giác, bởi vì thánh vị, hoặc là nói phần lớn phổ thông thánh vị, kỳ thật đều là sợ chết nhưng lại ngang tàn tồn tại. Cho nên khi bọn hắn biết rõ thánh vị sử dụng tin tức về sau, ngay lập tức sẽ nghĩ đến nếu là bên người khác thánh vị cũng biết, vậy bọn hắn có thể hay không tập kích chính mình? Hoặc là tại thời khắc mấu chốt đánh lén cùng đâm lưng chính mình? Chính vì bọn họ chính mình sẽ như thế làm, sở dĩ nhìn người bên cạnh cũng cảm thấy bọn hắn sẽ làm như vậy, vật hợp theo loài. Nhân dĩ quần phân chính là cái đạo lý này, sở dĩ bọn hắn tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này nơi phát ra. Cũng chính là trong thành thị nhân loại toàn bộ thanh lý hầu như không còn, thậm chí liên thành thị đều triệt để hủy thành cặn bã, ngay cả một trang giấy cũng không còn lại, cái này mới là tốt nhất giữ bí mật thủ đoạn. Quân lúc này liền nhẹ gật đầu, hắn liền tiếp tục nói ra, cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên, ngay từ đầu biết rõ tin tức này thánh vị, đoán chừng nghĩ là không cho người khác biết, dùng cái này đến bảo hộ tự thân, nhưng là theo thời gian. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến càng nhiều, tỉ như bọn hắn nếu là có thể thu hoạch được thánh đạo, sau đó tiến hành hấp thu lợi dụng, vậy bọn hắn có thể hay không trở nên càng mạnh. Thậm chí là vượt qua vốn là xa không thể chạm giai tầng, trở thành cao giai thánh vị đâu. Lòng người vốn là như thế, bất luận cái gì trí tính sinh mệnh đều không thể đào thoát cái quy luật này, muốn, lại muốn, còn muốn, càng phải. Vĩnh viễn không chỉ tận tham lam, nhưng đây mới là sinh mệnh bản thân, đây là tranh không là sinh mệnh thôi. Sau đó bọn hắn sẽ mang theo che giấu bí mật ý nghĩ, đem tất cả biết rõ bí mật này phàm vật giết sạch. Thậm chí sẽ vứt bỏ lười biếng chiến quan niệm, muốn tiến thêm một bước đem bọn hắn truy kích đối tượng, cũng chính là thả ra tin tức này chúng ta cho hủy diệt giết sạch, đây chính là bọn họ có tật giật mình thôi, mà đang đuổi đến trong quá trình này, tâm lý của bọn hắn sẽ từ lúc mới bắt đầu tự vệ, đến chột dạ, lại đến huyễn tưởng, tham lam, mãi cho đến cuối cùng lòng mang sát tâm, thiếu sót duy nhất kỳ thật chính là một cái cơ hội. Tịch lúc này cũng giật mình nói ra, sở dĩ, ngươi tại khai chiến trước liền yêu cầu chúng ta công kích lười biếng chiến, tiêu cực thánh vị, quản chi chọi cứng lấy những cái kia cấp tiến thánh vị cũng muốn đi trước công kích xếp sau. Mà lại muốn chúng ta ngay từ đầu liền không hề cố kỵ phóng đại chiêu, vì chính là cung cấp cho bọn hắn cơ hội. Quân liền gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn khiếm khuyết cơ sẻ. Mà lại tốc độ phải nhanh. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ rõ ràng ở trong đó lợi và hại, trên chiến trường loại kia trong nháy mắt, cơ hội xuất hiện, sau đó lòng tham lam áp đảo hết thảy, bọn hắn liền đâm lưng, ta nghĩ, bọn hắn đâm lưng về sau khẳng định là có một loại hối hận, một loại trách cứ chính mình vì cái gì liền quản không ở tay mình ý nghĩ, nhưng là như là đã làm, vậy liền đem sự tình làm tuyệt. Tỷ như, đem chúng ta toàn bộ giết sạch, hủy diệt đi hết thảy manh mối. Như vậy sự tình cho dù làm thì đã có sao? Không ai biết rõ thì tương đương với không có làm nha. La lúc này cũng hỏi, cho nên nói Phúc Mang nhóm sử dụng thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, cái này kỳ thật cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong a. Vì cái gì cũng không phải là muốn sát thương hai tên thánh vị, cũng không phải là vì để Phúc Mang nhóm làm ẩu, mà là để cái kia hai tên thánh vị hừng hực sát ý làm lạnh xuống dưới, để bọn hắn minh bạch không giết được ngươi nhóm, đúng không? Quân lần nữa gật đầu nói, đúng, cái gọi là thấp vĩ độ tai nạn. Khi tìm thấy khắc chế biện pháp, đồng thời nó còn không có trưởng thành trước, cũng là một cái dùng tốt công cụ, cho nên lúc đó thánh vị dự định rút lui, lúc này mới có ta xuất hiện phù hợp tình cảnh, cũng mới có về sau có thể thuyết phục bọn hắn chỗ trống, bởi vì bọn họ thân phận ngoại trừ thánh vị tập đoàn một viên, đồng thời cũng có phản bội thánh vị tập đoàn bóng ma, còn có tương lai tiến thêm một bước, thậm chí là tiến mấy bước dụ hoặc. Việc này liền thành. Việc này liền thành. Nói đến đơn giản như vậy, nhưng là chỉ có kinh lịch trong đó người, cùng đầu óc coi như linh hoạt người. Mới biết được muốn làm đến đây hết thảy đến cùng có nhiều khó khăn, vòng vòng đan xen, từng bước tương liên, đáng sợ nhất là, đây cũng không phải là âm mưu, mà là thoải mái dương mưu, từ quân để Phúc Mang khuếch tán thánh đạo sử dụng tin tức bắt đầu, cái này bố cục liền đã xuất hiện, sau đó quân cũng không có làm nhiều cái gì. Nhưng là đến cuối cùng, thánh vị nội chiến, quân nhẹ nhõm đạt thành mục đích. Một trận đối mặt bốn tên phổ thông thánh vị tuyệt cảnh chi chiến, ngạnh sinh sinh bị quân. Đánh thành thu hoạch hai cái tiềm ẩn minh hữu trận tiêu diệt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mãi cho đến quân đã đi vào đến trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người vẫn là có một loại như trong mộng cảm giác. Thậm chí là La đều có loại cảm giác này. Trong lòng của hắn đối quân nhận biết khái niệm lại lần nữa đổi mới, đem quân địa vị tăng lên tới gần với cổ tầng diện bên trên, quản chi quân giờ này khắc này chỉ là một phàm nhân, nhưng là nó địa vị, cùng La chỗ nhận định mức độ nguy hiểm cũng là gần với cổ. La là chiến tranh chi chủ, thế gian hết thảy chiến tranh, cùng dính đến chiến đấu, tranh đoạt khái niệm cùng bản nguyên đều thuộc về hắn, nhưng hắn cũng không phải là một cái chỉ biết là giết giết giết mãn phu hoặc là tên điên. Tại La nhận biết bên trong, lực lượng cố nhiên trọng yếu, trí lực tại tranh khái niệm bên trong cũng trọng yếu giống vậy, không hề nghi ngờ, tại La khái niệm bên trong, quân đã là một cường giả, cái này thậm chí không quan hệ siêu phàm hay không. Thật thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới cứ như vậy một lần thức tỉnh, thế mà lại đụng phải hai cái thú vị như vậy sinh mệnh, quả nhiên a, cái này thế giới vẫn là sẽ ngẫu nhiên có kinh hỉ phát sinh, mà lại cái này quân thế mà còn có thể bắt ta đến làm thẻ đánh bạc cùng lực lượng nơi phát ra, cũng may mà hắn có can đảm này. Cũng được. Liền cho phép ngươi dùng tên tuổi của ta tốt rồi, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể làm được dạng gì sự tình đến, bất quá hy vọng ngươi duy trì ngươi cẩn thận cùng tự mình hiểu lấy. Nếu là thật sự cho là ta sẽ vì ngươi, hoặc là các ngươi xuất thủ làm những gì, cái này quá mức si tâm vọng tưởng, ta cũng bất quá là muốn nhìn thấy càng thú vị đồ vật thôi. La nhìn xem quân đi xa bóng lưng, hắn cười ha ha một tiếng, bước vào giữa không trung biến mất không thấy. Một bên khác, quân mặc dù đi vào trong phòng thí nghiệm, bất quá trong đầu tư tưởng lại vẫn luôn không có ngừng nghỉ, tại mới. Hắn càng là nghĩ đến tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch cùng bố cục. Mà trong đó trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là cổ, bất quá tại cổ thân thể triệt để bồi dưỡng hoàn toàn trước đó, La nhìn cũng dùng tốt phi thường chính là. Như vậy lần tiếp theo, liền để La tự thân lên trận tốt rồi. Quân nghĩ như vậy, lại đi tới phòng thí nghiệm chỗ sâu bắt đầu bận rộn. Chương 78, Do. Do là phản đồ sao? Trong tháp cao, mấy chục nam nữ ngay tại bận rộn, bọn hắn từ một khối lớn thời không ở giữa mảnh vỡ bên trong rút ra lấy hữu dụng tin tức, từ đó lý giải bọn hắn cần thiết bộ phận, còn thừa bộ phận thì ném ra ngoài ngoài tháp, mà cái này cũng là bọn hắn công việc thường ngày một trong. Chỉ bất quá hôm nay khối này thời không ở giữa mảnh vỡ, khối lượng thượng thừa, mới bất quá bắt đầu rút ra một lát, liền có người từ đó rút ra đủ để ghi chép nhập lịch sử chân thực bên trong tin tức. Cái này khiến tất cả mọi người là phấn chấn, hy vọng từ đó tìm tới thứ càng có giá trị tới. Giống như đây, đám người lại bận rộn hơn 10 giờ, mảnh vụn này đã thiếu đi một phần tư tả hữu, cái này kỳ thật đã là đến cuối, nguyên một khối thời không ở giữa mảnh vỡ, trong đó hữu dụng tin tức cũng nhiều nhất bất quá một phần tư tả hữu, còn lại đều là tạp chất, mà mọi người cũng không có tìm được bọn hắn mong muốn đồ vật, một thời gian tất cả mọi người tự hồ cũng có chút thất vọng thêm trầm mặc. Dựa theo lịch sử chân thực trong tổ chức, đối với tin tức trình độ trọng yếu tới phân chia, hết thảy có 3 đẳng cấp, diễn sinh tin tức, mấu chốt tin tức, chân tướng. Trong đó diễn sinh tin tức thu hoạch được liền đã rất khó, bình quân mỗi 3 lần bóc ra loại này khối lớn thời không ở giữa mảnh vỡ, mới có thể thu hoạch được một phần diễn sinh tin tức, về phần mấu chốt tin tức phần lớn không có khả năng từ loại này thời không ở giữa mảnh vỡ lấy được, cực ngẫu nhiên có thể sẽ xuất hiện, đây chính là đụng đại vận. Bình thường mấu chốt tin tức đều cần lịch sử chân thực trong tổ chức, cao đẳng ghi chép người, hay là cao đẳng tìm kiếm người loại hình, xâm nhập đến. Lúc đó không gian màn che bên trong đi tìm kiếm thu hoạch được, cái này gặp nguy hiểm. Chẳng những có thời không ở giữa màn che bên trong các loại nguy hiểm, thậm chí còn có thể tao ngộ khác khứ tử đoàn tổ chức, tử thương không thể tránh được. Về phần chân tướng cấp độ này tin tức, cái này thế hệ lịch sử chân thực tổ chức. Từ sáng lập cho tới bây giờ, cũng mới thu được một phần, mà chính là cái kia một phần liền để trên 100 danh ký ghi chép người cùng tìm kiếm người tiến cấp tới cao đẳng, nó trân quý trình độ từ không cần nhiều lời. Ngay tại cái này mười mấy tên nam nữ chuẩn bị kết thúc lần này bóc ra công việc lúc, đột nhiên, từ này thời không ở giữa mảnh vỡ bên trong bỗng nhiên thả ra vạn trượng quang hoa. Một thời gian tránh đến mọi người tại đây mắt đều không mở ra được, rất nhiều người một thời gian đều bị choáng váng, lại nhìn lúc. Cái này một đoàn thời không ở giữa mảnh vỡ lại khôi phục nguyên dạng, chỉ có số ít 2-3 người thần sắc đại biến, lập tức kêu dừng chuẩn bị tiếp tục bóc ra đám người, tranh thủ thời gian hướng về gian ngoài chạy tới. Không bao lâu, đám người liền thấy trong tổ chức địa vị cao nhất mấy người vội vã mà đến, theo sát phía sau còn có khác cao đẳng ghi chép người cùng cao đẳng tìm kiếm người, đây đều là ngày bình thường khó gặp đại nhân vật. Không nghĩ tới lúc này thế mà tất cả đều tới. Đám người liền thấy những này cao vị đám người vây quanh khối này thời không ở giữa mảnh vỡ không ngừng tán thưởng, sau đó nhất thượng vị giả liền đưa tay trong đó, mấy giây về sau, Một khối ống ánh sáng long lanh tinh khiết nguồn sáng từ đó hiển lộ, bị nhất thượng vị giả nắm trong tay. Quả nhiên, là chân tướng cấp tin tức. Nhất thượng vị giả than thở đạo. Kỳ thật không cần hắn nói, ở đây bất cứ người nào đều là lịch sử chân thực thành viên, đều có đối lịch sử chân thực tin tức tiến hành cảm giác cùng phân loại bản năng. Đây chính là một phần chân tướng đẳng cấp tin tức, mà lại khi nhìn đến tin tức này bị tháo rời ra về sau, tất cả người ở chỗ này cũng lập tức minh bạch phần này chân tướng bên trong ẩn chứa đồ vật. Đây là do chi phản bội tin tức. Nhất thượng vị giả nhìn xem trong tay chân tướng, hắn thở dài nói, do chi phản bội sao? Vậy cái này phân lượng so với chúng ta đặt chân căn bản bên trên một phần chân tướng còn muốn đủ được nhiều, nhưng vì tổ chức chúng ta mở rộng lại thêm đại lực, tốt tốt tốt. Các ngươi đều có công lớn cực khổ. Về sau dĩ nhiên chính là một phen luận công hành thưởng không đề cập tới. Toàn bộ tổ chức là cái này một thời đại mới khởi động lại không lâu, nhân viên còn không tính sung túc, nhưng là có cái này phần thứ hai chân tướng, mà lại phân lượng còn phi thường đủ, cái này cho tổ chức long trọng cơ hội, bên ngoài tổ chức thành viên đều thụ mệnh trở về, đều có tăng lên không nói. Tại cái kia mười mấy tên lúc ấy ở đây nam nữ bên trong, có một nam một nữ là tình lữ, bọn hắn cũng thu được khen thưởng, cũng có tăng lên. Mặc dù khoảng cách cao đẳng ghi chép viên loại hình còn có khoảng cách, nhưng là loại này tăng lên là bỗng nhiên mà được, tương đương với ngoài ý muốn chi tài. Sở dĩ hai người vẫn là vui vẻ. Đến chúc mừng đã trôi qua, nam nữ đều phải ngày nghỉ, bọn hắn chuẩn bị ngày mai liền trở về bọn hắn nguyên bản thời gian cùng thế giới, lúc này lại tại trong tháp khu cư trú riêng phần mình bận rộn thu thập. Dọn dẹp lúc, cô gái này liền thấy Hiếu Kỳ nói, do chi phản bội. Phần này tin tức thế mà đáng một phần chân tướng. Không thể tưởng tượng nổi, lại nói, do là ai a, trong lịch sử tựa hồ không có danh khí gì a. Nam liền dừng tay lại bên trong động tác, đây là một cái tóc vàng mắt xanh nam tính, hắn ánh mắt phức tạp nói, ngươi thế giới bên trong đoán chừng không có danh khí gì. Dù sao ngươi đến từ hữu ma thế giới, vẫn là ma huyễn thuộc tính, ngươi cùng vạn tộc đều có, ta thế giới lại là không ma thế giới. Khoa học kỹ thuật phát triển đến thế kỷ 22, tại cùng loại ta dạng này thế giới bên trong, do chính là một cái phi thường nổi danh tên. Kẻ phản bội, Judas. Nữ lập tức thấy hứng thú, nàng dừng lại trong tay sóng, liền tò mò hỏi, à, nói một chút, cụ thể là chuyện gì, ấn đạo lý tới nói, có thể là chân tướng cấp tin tức, vậy khẳng định đến dính đến đủ để sửa đổi thiên địa đại thế, thời gian lịch sử đi hướng, thậm chí là đa nguyên vũ trụ nhân vật. Tỷ như nhân hoàng, tỷ như tam thanh loại hình, cái này do ta đều chưa nghe nói qua, hắn có tài đức gì à? Đoán chừng cái này dính đến quang minh giáo giáo chủ đi. Nam nói câu này, sau đó đem hắn cái đó thế giới bên trong liên quan tới thánh giáo cố sự nói ra, khi hắn nói đến Judas bởi vì tiền hàng mà bán thượng đế hai chữ di xuất, khiến cho di xuất bị đính tại trên thập tự giá, sau khi chết mà phục sinh, từ đó hiện thánh lúc, mà tại di xuất sứ đồ bên trong. Cái này Judas chính là kẻ phản bội. Nữ liền cẩn thận suy tư lên, nàng vừa nghĩ vừa nói ra, nguyên lai cùng quang minh thánh giáo có quan hệ à, cái kia khó trách là một cái chân tướng cấp bậc chân thực lịch sử tin tức. Dù sao quang minh thánh giáo vị kia giáo chủ, cũng là tam thanh cấp bậc tồn tại. Bất quá đây là dính đến hắn duy nhất dòng dõi sự tình, hơn nữa còn không phải hắn duy nhất dòng dõi bản thân, mà là hắn duy nhất dòng dõi một cái sứ đồ, vẫn là một cái kẻ phản bội. Ta vẫn cảm thấy tin tức này cấp bậc quá cao, vì cái gì đây? Nam cũng suy tư lên, hắn bên cạnh suy tư bên cạnh nói ra, kỳ thật từ gia nhập lịch sử chân thực về sau, ta đối ta chỗ thế giới các loại cổ lão truyền thuyết thần thoại cũng đều có cẩn thận nghiên cứu xem, ý đồ từ đó tìm ra khả năng hữu dụng tin tức, bất quá đoạt được cực ít. Đương nhiên, đọc sách bản thân liền là đề cao nội tình, ta cũng từ phen này đọc sách trông được đến vật khác biệt, liền lấy cái này Judas tới nói. Mặc dù từ thánh kinh bên trên miêu tả nó là kẻ phản bội, nhưng là tại thánh giáo phát triển số thời gian ngàn năm bên trong, cũng dần dần đối nó có mới định nghĩa cùng diễn biến, mặc dù bất thành chủ lưu, nhưng đúng là có còn lại giải thích, tỉ như nói Judas không phải kẻ phản bội, ngược lại là nó làm để di xuất sớm hơn một bước trở lại thần quốc. Trở lại nó cha bên người, cho nên nói có lẽ Judas mới là thật sứ đồ, cũng có nói Judas như thế cách làm. Mới khiến cho di xuất hiện thánh, thánh giáo mới lập. Bằng không khả năng liền sẽ dẫn đến khác biến cố, tóm lại tự hồ các loại ngôn từ đều có nội tình, nhưng trên thực tế cái này Judas xác thực chính là phản bội, còn những cái khác lại không có chứng minh thực tế, bất quá chỉ là vọng thêm suy đoán mà thôi. Hai người đều là lịch sử chân thực thành viên, đối với những cái này truyền thuyết thần thoại loại hình đều có chính mình lý giải, hai người nói tỉ mỉ một hồi, nữ tử mới lại nói ra, khác không đề cập tới, Quang Minh Thánh Giáo cơ hồ là từng cái vị diện thông có thế lực, toàn bộ đa nguyên bên trong đều là cường thịnh. Cùng loại Tam Thanh Chi tại Hoa Hạ tương tự vị diện, cái này Quang Minh Thánh Giáo cũng nhiều ở chỗ Tây Phương Kỳ Huyễn tương tự vị diện, thế nhưng là ta chỗ thế giới bên trong Quang Minh Thánh Giáo bên trong liền không có Du Đát, nói rõ cái này Du Đát bản thân cũng không phải là cùng Quang Minh Thánh Giáo một thể tồn tại, đã là như thế, liên quan tới Du Đát tin tức liền không phải là chân tướng cấp bậc mới đúng a. Nam tử trầm mặc một chút, cũng là nghi ngờ nói, đây cũng là ta chỗ nghi ngờ địa phương, chúng ta đều biết. Ba cái tin tức cấp bậc, diễn sinh tin tức đến từ nhiều tầng màn che bên trong chân thực. Hay là trọng yếu tiết điểm, hay là cái này màn che hình thành nguyên nhân, mấu chốt tin tức thì tất nhiên can thiệp đến tiêu chuẩn trạng thái, sự tình quan mỗi chút trọng đại thời gian tuyến chuyển biến, hay là dính đến tiên thiên cấp bậc tồn tại hoặc là tiên thiên linh bảo, về phần sau cùng chân tướng cấp bậc tin tức. Cái này tất nhiên cùng duy nhất trạng thái có quan hệ, mà từ nhân hoàng trở thành đạo tiêu. Lại đi nhân loại khí vận cộng hưởng về sau, tại nhân loại lịch bắt đầu thời đại về sau, từng cái vị diện văn minh cùng lịch sử diễn hóa, liền tất nhiên tại duy nhất trạng thái lịch sử chân thực bên trong có nguyên hình. Như vậy cái này Du Đát nguyên hình là ai đâu? Du Đát, do. Thiên xà tộc trí giả do, hắn tham dự cấm địa nhân loại thành hủy diệt một trận chiến, tại một trận chiến kia bên trong hắn thấy được sương mù, cũng nhìn thấy ánh sáng đến, càng nhìn thấy trung yên. Chiến hậu. Do không thấy tâm hơi, chính như Tử Nha cũng đồng dạng không thấy tâm hơi đồng dạng. Tại cấm địa nhân loại thành hủy diệt, đến mấy trăm năm sau Hạo tiến vào cách ly chiến trường trong khoảng thời gian này, Tử Nha có đại kỳ ngộ, Do cũng đồng dạng có hắn kỳ ngộ cùng gặp gỡ, mãi cho đến Hạo tại cách ly trong chiến trường thắp sáng ánh sáng tâm linh trước cái đó trọng yếu tiết điểm xuất hiện lúc. Do lúc này mới lại xuất hiện tại đầu này thời gian tuyến bên trên, mà mới vừa ra tới. Lập tức liền bị lực lượng nào đó chỗ phong ấn, bị ném vào ngoài vị diện bên trong đứng im bất động, ngay cả tư duy đều không được vận chuyển, cùng loại với ngủ say, giống như đây, mãi cho đến hiện tại. Khi Do bị tìm tới, phá vỡ phong ấn, đồng thời tỉnh lại trước, suy nghĩ của hắn yên nguyên vẫn còn lúc trước trải qua hết thảy. Do là phản đồ sao? Đạo này đạo chất vấn âm thanh dường như còn tại bên tai, tiếng chỉ trích đến từ Do quen thuộc hết thảy, tộc nhân của hắn. Thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn. Tổ tông của hắn. Do chỉ là trầm mặc, hắn không cách nào hồi đáp, thậm chí không cách nào ngôn ngữ, trong đầu chỉ là nhớ kỹ vị kia chỗ cho hồi đáp, cùng chính hắn biết được, suy tính ra cái kia hết thảy, sở dĩ hắn mới làm ra quyết định như vậy. Bệ hạ, thật chẳng lẽ chỉ có con đường này sao? Do quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước cái đó vĩ đại thân ảnh không ngừng lễ bái, cái trán tràn đầy máu tươi, mà cái thân ảnh kia biểu lộ lại chỉ là đạm mạc. Đây là một cái cự đại, to lớn, dường như ngưng tụ toàn bộ vũ trụ thân ảnh, sao trời ở xung quanh vần quanh, thiên địa tại trên đó hạ đặt song song. Dòng sông thời gian giống như quang mang đồng dạng nương theo hai bên, đầu người thân rắn thân thể dường như chất chứa vô tận huyền bí. Càng có đếm mãi không hết tự nhiên yêu vật ở xung quanh không ngừng tụng sướng bài hát ca tụng. Yêu chi hoàng, vạn tộc chân chính vị thứ ba hoàng, cũng là vạn tộc mạnh nhất chi hoàng, đáng tiếc nó chủng tộc, cùng nó đản sinh thời đại đã là nhân loại lịch những năm cuối, thiên mệnh thiên thời đều qua, mà lại tại nó trước đó, càng là có nhân hoàng dạng này siêu quy cách luận ngoại tồn tại xuất thế, cuối cùng là ép tới hết thảy, chính là yêu hoàng xuất thế cũng vãn hồi không được nửa điểm. Vạn tộc thời đại chung quy là không có. Còn tại nơi này kinh lịch rất nhiều, cũng cùng thiên đình đấu qua, cũng cùng luân hồi tiểu đội đấu qua, càng là tham dự rất nhiều đại sự kiện, thậm chí còn cùng đương thời rất nhiều anh hào trí giả hợp tác qua, cộng đồng từ thấp vĩ độ bên trong lôi trở lại Trung Hoàng, khiến cho vốn nên diệt vong đa nguyên vũ trụ đi lên một con đường khác, hóa Trung Hoàng làm nhân hoàng. Đương nhiên, vẫn nhưng không thể là vì nhân loại đại cục mà hiệu lực, hắn muốn chung quy là vạn tộc đại cục, tại trong lúc này, hắn cũng phụ tá trên danh nghĩa vạn tộc thứ ba hoàng. Băng hoàng. Thế nhưng là ở trong quá trình này, do kinh lịch, nhận biết, suy luận, cùng hắn tại hồng hoang lịch vĩnh dạ bên trong tao ngộ, cấm địa nhân loại thành kiến thức, cho hắn biết băng hoàng kỳ thật chỉ là hư giả, cái này phía sau có rất nhiều ám tuyến mai phục, còn có một loại nào đó ngay cả hắn đều không thể biết được đồ vật ở trong đó, liền như là cái đó tự xưng vạn tộc chúa cứu thế cổ như vậy, sở dĩ hắn liền thoát ly băng hoàng, mà phụ tá tại yêu hoàng, cái này chân chính vạn tộc thứ ba hoàng. Sau đó lại là rất nhiều sự tình phát sinh, đến cái này trận chiến cuối cùng trước đó. Do mới rốt cục thấy yêu hoàng bản chất mặt khác, cũng không phải là tên là oa tồn tại, mà là từ sinh ra khởi liền bị oa chỗ áp chế, mãi cho đến lúc này mới có chút hiển lộ yêu hoàng bản chất. Đến từ oa bị cải tạo làm thiên xà tộc lúc cái kia nho nhỏ một bộ phận. Đứa ngốc, đây là đại thế, đừng nói là ta, chính là đạo tiêu đều làm trái không được, huống chi. Ngươi tâm tâm niệm niệm vạn tộc đến cùng là cái gì, đến lúc này chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Yêu hoàng mở miệng, lại là im ắng, lớn âm hiếm âm thanh, cũng chỉ có do mới nghe lời này âm. Do lập tức liền không phản bác được. Thẳng đến biết rõ rất nhiều chân tướng, hắn mới thật sự biết rõ vạn tộc tồn tại đến cùng là cái gì, phản phất như là một chuyện cười, cái gọi là vạn tộc thời đại, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có từng sinh ra, hoặc là nói, vạn tộc chỉ là đang vì càng thêm hắc ám đồ vật khi đồng lõa, tội nghiệp gì sai lầm đều là vạn tộc gánh chịu. Màn này sau hắc ám ngược lại lấy trái cây ung dung ngoài vòng pháp luật. Mặc dù nói như vậy, vạn tộc dường như còn thụ oan uổng, nhưng là vạn tộc kỳ thật cũng biết cái này phía sau màn hắc ám, chẳng những không phản, ngược lại làm tầm trọng thêm. Từ hồng hoang lịch liền bắt đầu giết hại nhân loại, chẳng những giết hại, càng phải giết người tru tâm, tại sau khi biết chân tướng, do mấy lần ngất, vì chính mình thân là vạn tộc mà buồn nôn thống khổ, cái này phản phất như là cho người làm chó. Hơn nữa còn nên được khoái hoạt, còn muốn đi khi dễ chân chính nguyện ý trợ giúp bọn hắn người, đi có cắn, đi giết, còn cắn giết người tru tâm, kết quả chính mình kỳ thật chính là một đầu quỳ liền đứng không dậy nổi chó đồng dạng. Cái gọi là vạn tộc thời đại. Chưa hề cũng chưa từng xảy ra. Những này do đều biết, nhưng là toàn bộ vạn tộc đâu chỉ triệu tỷ tỷ chúng sinh a. Chính là đến nhân loại lịch mạc lúc, tại tứ đại tuyệt địa bên trong. Bên ngoài vị diện bên trong vạn tộc số lượng cũng không dưới tại nhân loại nhiều ít, chịu thiên địa này áp chế, như lúc trước nhân loại đồng dạng, càng còn có nhân loại khí vận tổng hưởng lúc nào cũng lột nó khí vận tộc vận, càng là bị nhân loại lúc nào cũng giết chóc tiêu diệt toàn bộ, từng cái ngoài vị diện bên trong vạn tộc cũng theo khí vận tổng hưởng tiến trình, hoặc là biến mất, hoặc là bị giết tuyệt, tốt một chút. Cùng loại tinh linh tộc như thế xuất hiện cái gọi là đại triệt thoái, nhưng là âm thầm cũng có nhân loại lúc nào cũng cướp bóc. Tù binh, làm nhục. Bọn hắn là vô tội a. Do là trí giả, mà lại là đỉnh cấp trí giả cái chủng loại kia, vào thời khắc này, hắn đã biết rõ, cái này chung chiến thoáng qua một cái, mặc dù nhân loại lịch liền muốn kết thúc, nhưng là vạn tộc dư vang cũng sẽ tùy theo kết thúc, tương lai nhân loại chắc chắn trường tồn, mặc dù không phải nhân loại lịch, nhưng là vô luận là bất luận cái gì lịch, nhân loại tất nhiên sẽ không diệt tuyệt, nhưng là vạn tộc lại khác biệt, nhân loại lịch. Cái này kỳ thật đã là nhân loại thời đại. Nhưng cũng là đối vạn tộc cuối cùng che chở dư vang. Một khi kết thúc, vạn tộc liền sẽ biến mất, chôn vùi, do dám đánh cược, thời đại tiếp theo bất luận là cái nào lịch, đến tiến trình ở giữa thời đoạn lúc, toàn đa nguyên liền chỉ còn lại người, vạn tộc liền rốt cuộc không còn, chỉ có cái gọi là huyết mạch còn có một chút, nhưng cũng đều là trong nhân loại huyết mạch. Sở dĩ do chỉ là không ngừng lễ bái dập đầu, lại là không nói một lời. Đứa ngốc, nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Vạn tộc này quả, toàn do tiền căn, không toàn tộc tiêu vong, hóa huyết mạch dị lực làm nhân loại thiên phú, lại làm sao có thể thanh tẩy được cái kia tàn khốc huyết sắc quá khứ. Phải biết, ta tuy là hoàng, lại chỉ là oa một bộ phận, quản chi là ta phải lấy hoàn chỉnh, cái này yêu hoàng có thể so sánh chung cực ư. Chính là công bằng đều bại một lần lại bại, dưới mắt càng là có thứ ba bại. Nàng cũng mới có thể thoát thân mà ra, đây là ai đều không thể sửa đổi kết quả. Yêu hoàng nói thẳng. Do đầu đầy là huyết, hắn khắp huyết nói, bệ hạ từ bi, ta cũng nghe đại đạo 50, thiên diễn 49, dù sao cũng nên có một chút hy vọng sống mới đúng, ta vạn tộc là làm sai, nhưng là toàn tộc đều diệt, ngay cả một tia tưởng niệm đều không, vậy ta còn trở về làm gì chứ? Còn không bằng liền chết ở chỗ này. Dù sao hết thảy đều chú định a. Yêu hoàng không nói gì, do huyết chính là một giọt rơi trên mặt đất, ngay tại do ánh mắt càng ngày càng ảm đạm tuyệt vọng lúc, yêu hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, cũng là này lý, bất quá cái này lại cần tình cảm cùng công đức. Do con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức vội vàng hỏi, ai tình cảm? Cái gì công đức? Mà lại bệ hạ, liền ta biết, công đức căn bản chính là nói bừa, thiên địa này căn bản không có cái gọi là công đức nói chuyện, chỉ có đại đức hạnh, thế nhưng là ngay cả bệ hạ đều không cách nào thu hoạch được đại đức hạnh, ta lại có tài đức gì có thể thu hoạch được đại đức hạnh đâu. Do lúc này trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đại đức hạnh cái này tuyển hạng, đây có lẽ là duy nhất có thể cứu vớt vạn tộc biện pháp, chỉ cần có vạn tộc người thu hoạch được quản chi một cái nhỏ nhất đại đức hạnh, cái kia vạn tộc cũng sẽ có một chút hy vọng sống, thế nhưng là cái này sao có thể, đại đức hạnh là cái gì a? Đừng nói là hắn, chính là yêu hoàng cũng không có tư cách thu hoạch được. Vị kia tình cảm, cùng tại vị kia trong mắt công đức. Yêu hoàng lần nữa mở miệng nói, thiên địa vốn vô công đức, bởi vì thiên địa vốn nên không suy nghĩ gì, nhưng là trí tính sinh mệnh lại khát vọng công đức. Đây cũng là tiếp theo lịch đản sinh duyên cớ, mà đối vị kia tới nói, tình cảm đã có, ngươi lại đối nó đâm chiêu suy nghĩ có công, cái này công liền là vị kia chỗ nhận định công đức, chỉ là ta chỗ thời khắc này đã không thể nào, mà đi đến xa xôi tương lai về sau, khi đó cũng không có thời gian này đi thu hoạch được, chỉ có ngươi. Vừa lúc tại tuyệt đối bức tường trước ngươi, mới có thể thu hoạch được. Chẳng qua là khi ngươi trở về lúc, nơi này phát sinh hết thảy đều đem quên lãng không nói, vì để tránh cho ngươi tiết lộ đây hết thảy, ngươi nhận biết cũng sẽ bị che đậy ẩn tàng. Chỉ có ngươi sâu nhất chấp niệm sẽ đối với ngươi hình thành cùng loại ký thị cảm đồng dạng đồ vật, cái này nho nhỏ ký thị cảm, có lẽ chính là ngươi cơ hội duy nhất, cũng là vạn tộc hy vọng duy nhất. Vị kia, không phải là do con mắt cực sáng lên. Thế nhưng là hắn lại không dám nói ra bất luận cái gì vị kia tin tức, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn vị cách, thực lực của hắn đều không cho phép hắn làm như thế. Lập tức do ngay tại tư tưởng trong ý thức liều mạng tăng cường chính mình đối với vạn tộc kéo dài chấp niệm, cùng đối với vị kia chấp niệm. Chỉ là đến lúc đó chính mình quên mất đây hết thảy, cũng không biết còn có thể bảo tồn hạ nhiều ít ký thì cảm tới. Yêu hoàng ngẩng đầu. Liền thấy nơi xa một điểm huyền hoàng bắt đầu lấp lóe, nàng liền thở dài nói, nhân hoàng tái nhập lăng tiêu điện. Chung chiến xuống tới, ta cũng đem nhập diệt, đợi cho cực tương lai vốn đa nguyên thăng hoa thời điểm, ta mới có thể lại lần nữa trở về, do, ngươi cũng đi đi. Do lần nữa trùng điệp một dập đầu, hắn liền hỏi lần nữa, bệ hạ, nhưng còn có căn dặn. Yêu hoàng không nói, một lúc lâu sau nàng mới nói ra, ban thưởng ngươi một chữ. Nếu có thể làm được, ngươi cùng vạn tộc cũng làm còn có một chút hy vọng sống. Phản. Do cẩn thận suy nghĩ cái chữ này, sau đó bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tư tưởng của hắn lâm vào đứng im bên trong. Đợi cho do lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, lại là cái gì cũng không biết, chỉ là nhìn về phía trước một cái thật lớn thân thể đứng vững, mà xung quanh một mảnh hư vô, do ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn cấp tốc chuyển động. Luôn cảm giác mình quên đi phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật, mà lúc này, phía trước cái đó tồn tại liền có tin tức truyền đến. Do, có thể nhớ kỹ ta. Do phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó lập tức liền quỳ xuống, đồng thời cung kính nói, Amala thức điện hạ, tử tôn do gặp qua tiên tổ. Đây là một cao giai thánh vị, hắn hài lòng gật đầu một cái, một đạo quang hoa liền đem do bao khỏa trong đó, sau đó hướng về phương xa bay đi. Amala thức bên cạnh nói ra, do, ngươi chính là ta thiên xà tộc trí giả, lúc này đang muốn ngươi xuất lực. Đi trước điểm tụ tập, giúp chúng ta phân tích một chút, vì cái gì chỗ điều động thánh vị đều nói phàm nhân quá mạnh, bọn hắn bị giết qua nữa, thế mà ngay cả một chỗ phàm nhân thế lực cũng không đánh phá. Ở trong đó nhưng có kỳ quặc. Chương 79 tức là phản. Mới thức tỉnh lúc, do ký thị cảm là mạnh nhất lúc. Do bản năng biết rõ thời gian này điểm là toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ bắt đầu đến kết thúc, cùng hết thảy màn che bên trong đặc thù nhất điểm. Mặc dù do ngay cả màn che cái này hai chữ đều chỉ còn lại đơn thuần ký thị cảm, nhưng là bởi vì cái này ký thị cảm thật sự là quá mức mãnh liệt, đến mức hắn hiện tại có một loại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cảm giác. Ký thị cảm theo thời gian ngay tại nhanh chóng giảm đi. Cái này khiến do lập tức minh bạch, những này ký thị cảm chính là hắn hiện tại khẩn yếu nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Hắn nhất định phải tại những này ký thị cảm biến mất trước đó làm rõ ràng, hắn đến cùng thế nào. Hoặc là nói, hắn vẫn là chính hắn sao? Ta có còn hay không là chính ta, cái này đầu đề quá lớn, giả sử ta bây giờ có được ta quá khứ hết thảy ký ức, nhận biết, tư tưởng, năng lực, mà thế này lại không có một cái khác ta, vậy ta là chính ta, về phần đi suy tư cái gì ta có phải hay không bị phục chế, trí nhớ của ta, nhận biết, tư tưởng, năng lực có phải hay không bị bóp méo sửa lại, lại hoặc là nơi này là không phải cái gì hư giả thế giới, thiên địa phải chăng chỉ là địa vị càng cao hơn đại năng chỗ tạo nên huyễn cảnh. Mà tự thân có phải hay không kỳ thật chỉ có đại não vẫn còn cái gì, nghĩ những thứ này không thể nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng chỉ là nhàm chán lúc tư tưởng trò chơi thôi, thật sự là không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ sâu, bằng không chính mình trói buộc chính mình tại vô tận phỏng đoán bên trong không được thoát ra, cái này tuyệt không phải trí giả việc làm. Do bị thiên xà tộc cao giai thánh vị Amala thức mang theo xuyên thẳng qua sương mù, do liền thấy tại cái này sương mù nơi xa có một đoàn như có như không quang mang. Mặc dù do không biết đó là cái gì, nhưng là hắn ký thì cảm lại lập tức minh bạch. Kia là tiên thiên chi quang, bản nguyên chi quang, hoặc là tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là tiên thiên cấp tồn tại, chỉ có cái này tiên thiên chi quang mới có thể chiếu rọi mở thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn sinh ra sương mù. Không sai, do cũng lập tức biết rõ cái này sương mù là cái gì, đây là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn sinh ra sương mù, đã thuộc giữa thiên địa cấp cao nhất vặn vẹo ăn mòn nguyền rủa tương tự vật. Chỉ có tiên thiên bản nguyên mới có thể tránh đi, khác hết thảy quy tắc cùng quyền hành ở trong đó đều là vô dụng, mặc dù khẳng định là không bằng sương mù từ trong tim mà lên, nhưng này căn bản là không có cách so sánh. Sở dĩ cái này thấp vĩ độ sương mù đã là toàn bộ đa nguyên đứng đầu nhất. Ngay cả uy tín lâu năm cao giai thánh vị, thiên xà tộc tông Amala thức đều nhất định muốn dựa vào tiên thiên chi quan chỉ dẫn, lúc này mới khả năng tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong tiến lên. Bằng không đều có cực lớn khả năng mê thất trong đó, sau đó tao ngộ đủ loại thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, cuối cùng ngay cả vẫn lạc cũng có thể. Những vật này do trong trí nhớ nhưng thật ra là không còn, có lẽ hắn tại một ít văn học bên trên, ghi chép bên trên, hoặc là một chút tin tức bên trên biết được. Nhưng lại chưa hề thấy tận mắt, thế nhưng là tại lúc này, do chỉ là nhìn thấy những này, hắn liền có một loại hắn tự mình trải qua ký thị cảm. Bất quá lúc này lại không bận bịu những này. Do đang suy tư cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn hồi ức là thẳng đến cấm địa nhân loại thành hủy diệt mới thôi, lại về sau liền không có bất kỳ cái gì ký ức, chỉ để lại vô số chỉ tốt ở bề ngoài ký thị cảm, mà chính là bởi vì cái này ký thị cảm khiến cho do sinh ra to lớn nghi hoặc. Ngược lại là có một loại khả năng phù hợp ta hiện tại tình trạng, đó chính là tại cấm địa nhân loại thành về sau. Ta bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà vượt qua dòng sông thời gian, đi đến thời gian khác điểm. Mà ta tại cái kia thời gian điểm kinh lịch quá mức ly kỳ, đến mức tại đoạn thời gian đó tuyến bên trên quyết định một loại nào đó đại thế đi hướng, thậm chí là trở thành đoạn thời gian đó tuyến bên trên đại thế bản thân, chỉ có loại khả năng này, làm ta trở lại ta nguyên bản chỗ thời gian tuyến bên trên lúc, ta liên quan tới tương lai những ký ức kia liền sẽ toàn bộ biến mất, đây là dòng sông thời. Gian bản thân uy năng, sở dĩ ta mới chỉ sẽ có ký thị cảm, mà không có tương quan ký ức. Có thế cái này dù sao chỉ là ký thị cảm, cái gọi là ký thị cảm cũng không phải là ký ức, cũng không phải là dựa vào hồi ức liền có thể nhớ kỹ đồ vật, mà là khi thấy cái gì, kinh lịch cái gì, hoặc là gặp lúc nào, sinh ra một loại ta tự hồ thẳng đến, ta tự hồ nhớ kỹ, ta tự hồ tới qua, ta thậm chí gặp được dạng này một loại nhận biết, mà dưới mắt chỉ là còn tại thấy được Amala thức vị này thiên xà tộc cao giai thánh vị về sau, lập tức liền sinh ra rất nhiều ký thị cảm, mà lại những này ký. Thì cảm phi thường cường liệt, mãnh liệt đến cho do một loại chỉ cần chăm chú suy nghĩ. Liền có thể nhớ lại khởi cái gì cảm giác tới. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là ảo giác, do Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, đều chưa có trở về nhớ lại nửa điểm tin tức hắn muốn, mà những này ký thì cảm mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng là các loại phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, suy nghĩ hồi lâu, do cũng không nghĩ ra bất kỳ vật hữu dụng gì đến cuối cùng hắn chỉ có thể liền thở dài trong lòng. Bất quá có một chữ lại dường như cũng không phải là đơn thuần ký thị cảm, mà là như là khắc họa nhập sâu trong linh hồn ký ức như thế, chỉ cần do khẽ động niệm, cái chữ này liền lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Phản. Là chỉ cái gì? Phản bội cái gì? Nhắc nhở ta phản đồ tồn tại. Vẫn là cái gì khác ý tứ? Ngay tại do yên lặng trầm tư lúc, bỗng nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tất cả sương mù toàn bộ biến mất. Đây là một chỗ tràn đầy quang mang không gian to lớn, Tại cái này trong không gian thì có một tọa lơ lửng cung điện khổng lồ, không có mái vòm, trắng noãn đá cẩm thạch tạo thành to lớn chỗ ngồi đứng vững trong đó, phía ngoài nhất ngồi lấy hàng trăm phổ thông thánh vị, trung tầng chỗ càng cao hơn thì ngồi cao giai thánh vị, lại hướng lên thì là mấy hiện ra quang mang trạng. Thái tiên thiên thánh vị. Nhìn đến đây, do ánh mắt chính là nhảy một cái, hắn bỗng nhiên sinh ra đáng sợ ký thị cảm, nơi này thánh vị nhóm, mặc kệ là phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, hay là tiên thiên thánh vị, cơ hồ tất cả thánh vị đều hiện ra mục nát, ảm đạm, tử vong các loại dấu hiệu, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thánh vị chỉ là gãy chi tàn cánh tay, hình tượng thê thảm, nhưng lại không chết, những sinh vật khác hoặc hóa thành quái vật vặn vẹo, hoặc hóa thành thi cốt hài cốt, thậm chí là biến thành do nhận không ra. Gạch men loại hình đồ vật. Cái này tràn ngập quang minh không gian, lập tức liền trở nên âm phong trận trận. Hôi thối, mục nát, các loại ô uế hiện đầy toàn bộ không gian, khi do lại nhìn thấy cái này tính ra hàng trăm vĩ đại mà vinh quang thánh vị lúc, nhìn thấy tất cả đều là các loại cái xác không hồn cùng quái vật, cả kinh do toàn thân đột nhiên run rẩy lên. Lúc này, Amala thức liền truyền âm cho do nói ra, đừng sợ, ta giọng giỏi, mặc dù đối thánh vị tới nói, phàm nhân chỉ là hoa màu cùng sâu kiến, mặc kệ là quá mức cường đại phàm nhân, vẫn là quá mức trí tuệ phàm nhân, đều tại rút ra hủy diệt liệt kê, nhưng ngươi là khác biệt, do, ngươi là chúng ta thiên xà tộc hiện tại duy nhất trí giả, mà lại ngươi rất được thần ân. Tương lai có thăng thánh thành thần tư chất, sở dĩ ngươi không ở trong đám này, ta tự sẽ giữ gìn ngươi. Amala thức coi là do là nghĩ đến thánh vị nhóm đối phàm nhân tàn nhẫn mà sợ hãi, mặc dù đây là sự thật, bất quá cũng có số rất ít phàm nhân là ngoại lệ, mà do chính là thiên xà tộc bên trong ngoại lệ, sở dĩ thiên xà tộc là trên cơ bản không có khả năng gạt bỏ do, ngược lại sẽ bảo hộ hắn, thậm chí trong tương lai để nó thành tựu thánh vị thần linh, bất quá cái này lại không cần nói tỉ mỉ, Amala thức biết rõ do là trí giả, mà lại là thuộc về đỉnh cấp trí giả tầng diện, hắn cảm thấy hoảng hốt. Sợ hãi. Cái kia tất nhiên liền có để nó hoảng hốt sợ hãi lý do, sở dĩ Amala thức cũng không có buông ra do, mà là mang theo do về tới thuộc về hắn trên chỗ ngồi, liền để nó đứng hầu tại chỗ ngồi bên cạnh. Lúc này, đông đảo thánh vị nhóm cũng nhìn thấy trở về Amala thức, cùng Amala thức mang theo tên này phàm nhân, bọn hắn phần lớn đem lực chú ý tập trung quá khứ, do xem như trong vạn tộc có danh tiếng trí giả, mặc dù danh khí không lớn. Bất quá thánh vị nhóm đều có vĩnh thế không quên ký ức, bọn hắn khi nhìn đến do lúc liền biết hắn là ai, sau đó bọn hắn liền thấy Amala thức đem do dẫn tới cao giai thánh vị chỗ ngồi khu. Liền để còn tại nó bên người, cái này phòng bị ý vị liền hết sức rõ ràng, cũng làm cho một chút phổ thông thánh vị nhóm bất mãn trong lòng, bởi vì cái này sẽ để cho do nhìn xuống bọn hắn, bất quá cuối cùng phía trên có cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm tại, bọn hắn cũng đều là không nói một lời. Đợi trở về chỗ ngồi về sau, Amala thức liền nói ra, đây là ta tộc trí giả do, tình huống bây giờ quỷ dị, đang muốn trí giả đến phân tích một phen. Đông đảo thánh vị nhóm đều là gật đầu, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía do, tại thượng vị một tiên thiên thánh vị liền nói ra, do. Ta cũng biết ngươi chi danh, chính là nổi danh trí giả, ngươi có thể nói thoải mái, nếu là có công, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt tại ban thưởng. Do lập tức liền không người hướng chung quanh cúi đầu mấy lần, ngay cả phổ thông thánh vị nhóm cũng là như thế đối đãi. Sau đó hắn mới hỏi, các loại điện hạ cho bẩm, ta tuy là trí giả, thế nhưng cần tình báo cùng tin tức mới có thể làm ra phán đoán, ta từ cấm địa nhân loại thành hủy diệt về sau, vẫn bị phong ấn trói buộc, cho đến lúc này mới giải phong, nhưng lại không biết hiện tại là khi nào, lại là đã xảy ra chuyện gì mới có thể để chư vị các điện hạ khó xử đâu. Lời này phi thường hợp lý. Dù sao không có tình báo tin tức nơi phát ra liền có thể biết rõ hết thảy, gọi là làm toàn tri, cái này là không thể nào tồn tại đồ vật, cho nên khi hạ liền có phổ thông thánh vị cho do nói từ cấm địa nhân loại thành hủy diệt sau sự tình, mặc dù không có khả năng nói tỉ mỉ, nhưng là những chuyện lớn đó kiện, đặc biệt là nhân loại hợp nhất vẫn là sách ra. Do càng nghe càng là kinh hãi, hắn căn bản không tưởng tượng nổi chính mình thế mà đã ngủ say gần ngàn năm lâu, mà trong thời gian này phát sinh sự kiện lớn. Nhân loại hợp nhất, thế mà đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều triệt để vỡ vụn. Mà khi đó cũng đã là thời đại trước kết thúc, hiện tại đã là thời đại mới mấy trăm năm sau, mà cho đến giờ phút này, thánh vị thần linh nhóm mới từ thời đại trước kết thúc nhân loại hợp nhất sự kiện lớn bên trong thức tỉnh, cũng mới đi đến được cái này chủ vật chất thế giới bên trong, lại không nghĩ rằng rơi xuống một khắc này, Phúc Mang nhóm thế mà phát động không thể tưởng tượng nổi tự bạo công kích, sau đó đem cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cho dẫn tới, bao phủ toàn bộ hồng hoang. Đại lục, khiến cho đông đảo thánh vị thần linh cũng bị khốn nhập trong đó, không có cách nào lập tức liền quân lâm chủ vật chất thế giới. Lại sau đó, chính là tiên thiên thánh vị nhóm lấy bản nguyên mở ra thông đạo, đem 10 tên phổ thông thánh vị thần linh đưa vào đến phía dưới chủ vật chất thế giới, truy sát cái kia hư hư thực thực nhân loại hợp nhất không trọn vẹn thể, nhưng là ai biết đưa vào không lâu sau đó, liền chỉ còn lại có một nửa không đến thánh vị thần linh truyền về tin tức, chủ vật chất thế giới phạm nhân thực lực phi thường cường đại, cái này thật sự là để thánh vị tập đoàn không dám tin, lúc nào phạm nhân. Thực lực cường đại như vậy a, chính là vạn tộc đại chiến thời kỳ đều làm không được dạng này a. Lại bởi vì thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cách trở, bọn hắn cũng không nhìn thấy chủ vật chất thế giới phát sinh hết thảy, lại muốn hướng chủ vật chất thế giới điều động nhân viên xác thực còn có thể làm được, nhưng là hiện tại đã vẫn diệt mấy thánh vị thần linh, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong vẫn diệt, vậy liền thật sự là cùng loại vĩnh dạ bên trong như thế, chết chính là chết thật. Trừ phi cực may mắn để thánh đạo một mực tồn tại đến ăn mòn kết thúc, lúc này mới khả năng phục sinh. Nhưng là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện cũng sẽ không mặc cho thánh đạo tồn tại. Cho nên dưới mắt tất cả thánh vị nhóm đều nhao nhao sinh ra chần chờ, một thời gian đều không ai đề nghị xuống chút nữa điều động nhân viên. Do nghe xong tất cả tin tức tình báo về sau, do mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại vẫn là cẩn thận suy tư lên, bởi vì tin tức thật là nhiều, hắn suy tính lúc chỗ tốn hao thời gian cũng nhiều, chậm rãi, liền có trực quan nhận biết, sau đó do liền muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là tại hắn mở miệng trước một nháy mắt, hắn đột nhiên lại thấy được loại kia cực kỳ mãnh liệt ký thị cảm. Tại cái này ký thị cảm bên trong, do thấy được vô số thi hài, dùng núi thay biển máu để hình dung đều không đủ. Những này thi hài tất cả đều là vạn tộc, tất cả vạn tộc đều có, bày khắp cả vùng, bầu trời cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt, vô số thánh vị như vậy vẫn diệt, thay vào đó thì là nhân loại thánh vị, càng còn có một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Thậm chí chỉ là nhìn thấy cũng đủ để cho toàn bộ sinh linh quỳ xuống đến tồn tại, hắn đứng tại tất cả tân sinh thánh vị đằng sau, trấn áp vũ trụ hồng hoang, trấn áp thiên địa. Huyền Hoàng, đem toàn bộ thế giới dường như đều nắm vào trong lòng bàn tay. Do liền thấy, cái này tồn tại đem cơ hội tất cả vạn tộc đều thả vào đến bốn cái cự đại, hoàn toàn nhìn không thấy đáy trong bóng tối. Lại trắng trợn mổ giết cơ hồ tất cả vạn tộc thánh vị, khiến cho bọn hắn triệt để vẫn diệt, mà còn sót lại vạn tộc cũng bị lăng nhục ức hiếp, thời gian dần trôi qua, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có nhân loại. Nhìn đến đây lúc, do nhịp tim đã nhảy phản phất muốn thoát ra lồng ngực đồng dạng, nhưng cái này còn chưa kết thúc, theo vạn tộc ẩn lui, hoặc là bị đầu nhập vào bốn cái cự đại trong bóng tối. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến hóa đến yêu thích nhân loại. Biến hóa đến chán ghét vạn tộc, tới cuối cùng, thiên địa một mảnh trắng xóa, sau đó vạn tộc toàn bộ đều biến mất không thấy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nhân loại. Không. Do toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, muốn há miệng kêu to, thế nhưng lại thanh âm gì đều kêu không được, tại thời khắc này, do vừa vặn nhìn thấy những cái kia ký thì cảm hình tượng lập tức bắt đầu biến mất, đồng thời, ngay cả hắn vì vậy mà sinh ra ký ức cũng bắt đầu làm nhạt biến mất, đến giờ phút này. Do trong óc vô số linh quang lấp lóe. Hắn biết rõ, đây là thời khắc mấu chốt nhất, nếu là hắn ký thì cảm biến mất, những ký ức này cũng làm nhạt biến mất, vậy liền hết thảy cũng không kịp, hắn cái gì cũng không làm đến, cái kia tất nhiên liền sẽ dẫn đến kinh khủng nhất kết cục phát sinh. Phản. Phản. Một cái kia chữ lúc này cũng từ do trái tim hiển hiện, do não hải linh quang đột nhiên kiềm chế, một cái ý niệm trong đầu bởi vậy bắn ra. Sau đó ý nghĩ này liền biến thành chấp niệm đồng dạng khắc họa vào ý thức của hắn chỗ sâu. Nói lúc nhiều, kỳ thật trước sau cũng bất quá mấy giây mà thôi, sau đó do ký thị cảm đã hoàn toàn biến mất. Mà cái này từ ký thị cảm mà đến hình tượng ký ức cũng biến mất hầu như không còn, nhưng là do nhưng trong lòng thì đã có quyết định. Chư vị điện hạ. Do cao giọng nói ra, tình huống hiện tại kỳ thật đã phi thường sáng tỏ, đó chính là phía dưới chủ vật chất thế giới đã có kịch biến. Nhất định là có chuyện gì phát sinh, nhưng lại không là chư vị điện hạ biết, mà sống sót những cái kia thánh vị các điện hạ, khẳng định là biết rõ thứ gì, cho nên mới cũng không trở về, cũng không tiếp tục công kích phạm nhân thế lực. Rất nhiều thánh vị nhóm đều yên lặng suy tư lên, Lúc này liền có một thánh vị hỏi, dùng cái gì đạt được cái kết luận này? Nói một chút ngươi lý do. Tự nhiên. Do cũng không luống cuống, tại chỗ liền nói ra, từ đã biết tất cả tình báo đến phân tích, thứ nhất, thời đại mới ta vạn tộc, cùng tân sinh nhân loại đều có anh hào xuất thế, những này anh hào vượt xa thời đại trước anh hào nhóm, mà bởi vì thánh vị thần linh vinh quang lâu không xuất thế, sở dĩ bọn hắn đối chư thần không có chút nào kính sợ, thường thường sẽ sinh ra có thế thay vào đó khinh nhờn chi niệm. Nói cái này thứ nhất, đại bộ phận thánh vị nhóm đều là gật đầu, mặc dù do lời không nói rõ, nhưng là ý, toàn bộ ở đây thánh vị đều là hiểu, đó chính là đại tân sinh vạn tộc không có thánh vị trên đầu không ngừng thu hoạch. Vậy dĩ nhiên liền sẽ có anh hào xuất thế, cái này có thế cùng một mực bị thu gặt cái gọi là anh hào hoàn toàn khác biệt, những này kỳ thật đều là thánh vị hạt giống, liền như là vạn tộc sinh ra ban đầu lúc, sớm nhất một nhóm thánh vị nhóm nơi phát ra, chỉ là lúc này tuy là đại tân sinh, nhưng là thánh vị tập đoàn vẫn còn, sở dĩ bọn hắn tự nhiên không có thể trở thành mới thánh vị, do chính là cái này ý tứ. Do liền tiếp tục nói ra, thứ hai, nhân loại cũng là như thế, như chư vị điện hạ lời nói, bởi vì nhân loại hợp nhất, tiết độc thiên địa, khiến cho thiên đạo biến mất, những cái kia nhân loại liền có cuộc khởi cơ hội. Mặc dù siêu phàm chi lực khẳng định không phải bọn hắn có thể có, nhưng là dị nhân cũng có thể xem như siêu phàm, cơ vận phía dưới, tại cái này thời đại mới bên trong, vạn tộc tân sinh anh hào, cùng nhân loại tân sinh anh hào liền đều cuộc khởi, nếu là thường ngày, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ chém giết đến lưỡng bại câu thương, hay là nhân loại đời thứ nhất anh hào diệt tuyệt, liền đi lúc trước chúng ta vạn tộc lịch sử, nhưng là tình huống bây giờ lại khác, có chư vị các điện hạ tồn tại, giáng lâm. Vậy bọn hắn liền có liên hợp chi thế, hiện tại chính là vạn tộc tân sinh anh hào cùng nhân loại tân sinh anh hào liên kết hợp lại cùng nhau. Kết quả là liền có chủ vật chất thế giới cái gọi là tứ đại thế lực tối cường tồn tại. Lúc này liền có thánh vị nói ra, do, những này chúng ta đều biết, ngươi đến cùng muốn nói điều gì. Do còn chưa lên tiếng, Amala thức liền hừ lạnh một tiếng nói, trí giả sở dĩ là trí giả, ngay tại ở bọn hắn có thế chúng ta chi không thể, thừa nhận điểm ấy cũng sẽ không dẫn đến vinh quang của chúng ta cùng quyền hành rơi xuống, cẩn thận nghe tiếp, phía dưới mới là trọng điểm. Cao giai thánh vị lên tiếng, còn lại thánh vị nhóm đều chỉ có thể yên lặng nghe, trừ phi là tiên thiên thánh vị phản bác. Bằng không khác cao giai thánh vị cũng sẽ không vào lúc này phản bác Ama.